Nhân nhân nữ ở một bên khó chịu kêu gào. Không phải ngươi còn có ai dạ thiếu không thích ngươi, ngươi còn mặt dày mày dạ dính, á á lại không đắc tội ngươi, ngươi vì cái gì muốn hạ như vậy tàn nhẫn tay. Bạch Lăng biểu tình thực nghiêm túc, tới, làm ta xem, này thủ hạ có bao nhiêu tàn nhẫn, xách cái này tay, cũng thật mẹ nó nhẹ a. Mị Nhãn mỉm cười, nhìn y lì á hỏi, ta là dùng tay trái đánh vẫn là tay phải a, ta đã quên tới. Y lì á sửng sốt, này hoàn toàn không phải nàng dự tính bộ dáng a, nàng hẳn là dạo biện, hẳn là phẫn nộ, nhưng Bạch Lăng bình tĩnh bộ dáng, làm nàng trong lòng không đế, liền nói chuyện đều có điểm hoảng loạn, tay trái, không tay phải. Chính Văn Lan San là cái tiện nhân sáu. Y lì á sửng sốt, này hoàn toàn không phải nàng dự tính bộ dáng a, nàng hẳn là dạo biện, hẳn là phẫn nộ, nhưng Bạch Lăng bình tĩnh bộ dáng, làm nàng trong lòng không đế, liền nói chuyện đều có điểm hoảng loạn, tay trái, không tay phải. Ngà tay phải a. Bạch Lăng túi đầu nghiêm túc nhìn chính mình tay phải, màu da trắng nõn, nhu nhược không có xương, ngón tay thon dài, bàn tay rất nhỏ, là lướt như ngọc. Đặc biệt là đầu ngón tay kia một mạt đỏ bừng càng là liêu nhân cực kỳ, nàng này đơn giản động tác, làm không ít người đều đi theo hút không khí. Đem tay giơ lên trước mắt tự luyến mà nói, thật là đẹp mắt, đánh người thời điểm hẳn là cũng rất xinh đẹp đi, các ngươi muốn nhìn sao? Còn không có người biết rõ ràng nàng những lời này là có ý tứ gì, liền nhìn thấy nàng cao cao giơ lên tay phải, sau đó hung hăng huy hạ. Bang một tiếng, dị thường vang dội, làm người cả người run lên, đâm vào màng thai sinh đau, chỉ cần nghe thanh âm này liền biết sức lực có bao nhiêu đại. Y á mặt tức khắc liền sưng lên, sắc nhọn móng tay thổi qua nàng bảo dưỡng tương đương trắng non gương mặt, lưu lại vài đạo thật dài vết chảy, màu đỏ tươi máu thực mau chảy ra. Làm y á nguyên bản tinh xảo tốt đẹp mặt có vẻ dữ tợn đáng sợ. Bạch Lăng vừa lòng nhìn chính mình cái tác, nhìn chung quanh một chút sôi nổi kinh ngạc không thôi mọi người, sau đó đối xứng sờ ở đường trường, quên đau đớn y á nói. Nhớ kỹ lần sau muốn vu hoan, tốt nhất chính mình xuống tay tàn nhẫn điểm, bổn phu nhân nhưng không nhớ rõ ta là như vậy thương hương tiếc ngọc người. Không đợi y á phục hồi tinh thần lại đến xem diễn minh dạ bên người, túi xuống thân mình ái mội chiều hắn thổi một hơi. Nhi tử, về sau tìm nữ nhân nhớ rõ tìm hiểu chuyện một chút. Dục muốn đứng dậy, lại bị Minh Dạ bắt được cánh tay, Bạch Lăng nhíu mày, không. Phần 54. Mân Mục chọc tục Phan Khuê mầm nồng bức. Xoay người rời đi đi rồi hai bước, dừng lại lại trở về kia chỉ đánh hơn người tay ở Minh Dạ trên ngực hung hăng lau vài cái, tựa hồ là chạm vào dơ đổ vật giống nhau. Kia động tác mang theo vài phần tính trẻ con, cùng vừa rồi đánh người bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Bạch Lăng đi rồi gần 10 tới bước mới nghe thấy phía sau truyền đến y dị á tê tâm liệt phế tiếng khóc, nàng phun ra một ngụm trọc khí, ngẩng đầu đỡ ngực, mặt mang mỉm cười, tiêu căng ngạo mạn rời đi yến hội. Chính Văn Lan San là cái tiện nhân bảy. Bạch Lăng đi rồi gần 10 tới bước mới nghe thấy phía sau truyền đến y dị á tê tâm liệt phế tiếng khóc, nàng phun ra một ngụm trọc khí, ngẩng đầu đỡ ngực, mặt mang mỉm cười, tiêu căng ngạo mạn rời đi yến hội. Dây cao gót cùng sàn nhà phát ra tiếng đánh dần dần đi xa, kia lay động bóng dáng đã biến mất ở trước mặt mọi người. Nhưng mọi người lại còn không có từ mới vừa rồi kia một màn trung phục hồi tinh thần lại. Minh Dạ nhớ tới mới vừa rồi kia một màn, nhịn không được con môi, không tiếng động cười, thực sung sướng cái loại này, phát ra từ nội tâm cười. Hắn vốn dĩ chính là cảm thấy nhàm chán, muốn nhìn cái náo nhiệt, nữ nhân tranh giành tình cảm hắn thấy nhiều. Chỉ là không nghĩ tới hắn cái này tiểu mẹ cho hắn như vậy mà đại một kinh hỉ, kia một trường đánh, thật là làm người trước mắt rộng mở sáng ngời. Chưa từng có gặp qua cái nào nữ nhân đúng lý hợp tình đem đánh đá phát huy đến cái loại tình trạng này, không phải gân cổ lên nói nàng không có đánh, ngược lại đã một loại người khác tưởng cũng không dám tưởng tư thái, làm ra tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối hành động. Kia một khắc trương dương kiêu ngạo mặt mày, sinh động làm hắn thiếu chút nữa không có khắc chế. Minh Dạ hiện tại mới phát hiện so với hắn tiểu mẹ, hắn này 28 năm chơi qua nữ nhân quả thực tất cả đều là tiểu thái, không một cái đủ vị. Nhìn hiện tại mọi người xem ý giá biểu tình, đã tất cả đều phản chiến đến Lan San kia một bên, nàng kia một cái tắt không những báo chính mình thù, còn làm bảng quan nhân tâm đế đối sự tình chân thật tính nổi lên tính quyết định chuyển biến. Công tử xử lý như thế nào? Sở Tiêu Thương Hại xem một cái bụng mặt khóc chết đi sống lại ý giá. Thầm nghĩ phu nhân nói thật đối, nữ nhân này quá không hiểu chuyện. Như thế nào có thể bôi nhỏ phu nhân đâu, phu nhân là ai nàng địa vị chớ nói thiếu gia láo gia ở cùng không ở đều là không có khả năng bị dao động. Hơn nữa thiếu gia như vậy một cái bênh vực người mình người, liền tính là lại chán ghét phu nhân, cũng sẽ không mặc kệ nàng bị người khác khi dễ. Hôm nay cái liền tính là phu nhân lúc ấy thật sự không khỏi phân trần đánh nàng, cũng sẽ không có. Phần 55. Bất luận cái gì sự. Minh Dạ đứng dậy làm lơ ý thì á ở sau người khóc đều, cầu xin, nhìn Bạch Lăng biến mất phương hướng, khóe miệng ngậm nghiền ngẫm ý cười. Không nghe thấy nhà ta phu nhân nói sao nàng xuống tay đều thích dùng tàn nhẫn. Chính văn quản hảo ngươi nữ nhân một. Không nghe thấy nhà ta phu nhân nói sao nàng xuống tay đều thích dùng tàn nhẫn. Một câu, đem ý thì á đánh vào từ địa, đều biết Minh Dạ là cái tàn nhẫn độc các nam nhân, hắn có thể nói ra lời này. Ilya tự nhiên cũng đừng vọng tưởng còn có thể hảo quá đi xuống. Bạch Lăng ra yến hội liền hối hận, quản gia nói kết thúc trước làm nàng cấp tài xế gọi điện thoại. Chính là nàng hiện tại nơi nào thẳng tới tài xế điện thoại là nhiều ít, quản gia cũng không biết, về nhà lộ cũng không biết. Cái này thảm, xuyên thời gian dài như vậy giày cao gót, chân đau đều mau cắt đứt, sau lưng cũng giống như còn phá ra. Ô ô sớm biết rằng liền trước tiên ở bên trong hỏi rõ muộn rồi. Đồng nhiên bên cạnh ngừng một chiếc màu đen mạ giờ giả ti, cửa sổ xe rơi xuống, Minh Dạ kia trương lạnh lùng mặt xuất hiện ở Bạch Lăng trước mặt. Lên xe. Minh Dạ xưa nay chán ghét chính mình trong xe có nữ nhân hương vị, nhưng là lại kỳ quái, không bài xích hiện tại cái này làn san. Bạch Lăng cắn răng rẽ rùa vài cái, cuối cùng vẫn là chui vào trong xe, hiện tại không phải tức giận thời điểm, không phải thể hiện là thời điểm, không làm hắn xe nàng liền trở về không được. Trên xe lộ về sau, Minh Dạ từ kính chiếu hậu thấy Bạch Lăng khí cổ mặt, tùy ý hỏi, y thì á chọc tới ngươi. Mới vừa ngồi vào trong xe, Bạch Lăng liền đem giày cởi, trắng nón chân đạp lên màu xám da thật ghế dựa thượng, xám trắng rõ ràng quả thực là một loại dụ hoặc, là Minh Dạ yết hầu nhịn không được nắm thật chặt. Giờ phút này Bạch Lăng chính xoa xoa hủy khuất đã lâu chân, nghiêng đầu thò lại gần, cười hỏi. Đau lòng vậy làm ngươi này đó nữ nhân thành thật điểm, còn đừng tới chọc ta. Tiếp theo, ta cũng sẽ không như vậy thủ hạ lưu tình. Minh Dạ căn bản liền không nhìn nàng, khoe môi mang theo khinh thường, cái loại này nữ nhân ngươi cũng đáng cùng nàng chí khí. Vậy ngươi liền tìm một ít hiểu chuyện, đừng không có việc gì nhàn rỗi chạy đến ta trước mặt, hạt lại nhải, sớm biết rằng liền không tới, thật là đủ nháo tâm. Sau khi nói xong Bạch Lăng có chút hối hận, nàng khẩu khí này như là ở giáo dục trượng phu, không chuẩn ở bên ngoài niêm hoa nhạ thảo giống nhau. Trong lúc nhất thời bên trong xe không khí có chút xấu hổ, mãi cho đến xe tắt hỏa, hai người đều không có nói thêm câu nữa lời nói. Người dùng di động thỉnh. Phần 56. Chính văn tiểu mẹ dụ hoặc con riêng một. Trong lúc nhất thời bên trong xe không khí có chút xấu hổ, mãi cho đến xe tắt hỏa, hai người đều không có nói thêm câu nữa lời nói. Bạch Lăng vừa định nói cảm ơn ngươi hôm nay đưa ta trở về, lại thấy Minh Dạ vẻ mặt sương lạnh, trừng mắt nàng đùi. Tựa hồ muốn giết người giống nhau. Nàng nghi hoặc túi đầu liền thấy đùi căn lộ ra màu đen ren quần lót bên cạnh, trên mặt đông nhiên một trận nhiệt, bất quá nàng vẫn là không chút hoang mang cầm quần áo đi xuống kéo kéo. Minh Dạ gầm nhẹ nói, ai chuẩn ngươi như vậy xuyên. Để ép một buổi tối nói, rốt cuộc hỏi ra tới. Bạch Lăng bị giống ngây người một hồi, sau đó liếc mắt cho Minh Dạ một cái xem thường. Nhi tử, ngươi nhìn xem hôm nay này đó nữ nhân, nhìn nhìn lại ta. Ta ăn mặc đã là nhất bảo thủ được chưa, cái gì cũng chưa lộ, vẫn là màu đen, còn có ai làm ta tham gia hôm nay cái này phá yến hội ngươi đừng nói cho ta không phải ngươi. Chính là nhân ta cái gì đều không có lộ mới nhất câu nhân. Minh Dạ cơ hồ là theo bản năng đem trong lòng nói ra, sau khi nói xong có chút chật vật xoay người, không hề xem Bạch Lăng. Cái này làm cho Bạch Lăng ở ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, bắt đầu sinh một cái ý tưởng, chẳng lẽ tiểu tử này đối nàng. Thừa dịp trong cơ thể còn có tàn lưu cồn, Bạch Lăng đầu một hôn, ách giọng nói hỏi, phải không kia câu đến ngươi sao? Thanh âm là hơi mang khàn khàn, ở trong đêm tối ái muội mọc thành cụm, như là một loại ám chỉ. Đặc biệt là kia trắng nón chân ở hắn mắt cá chân chô ái muội cọ sát vài cái, sau đó chậm rãi dọc theo cẳng chân hướng lên trên. Màu đen quần tây, trắng non như ngọc chân nhỏ, mãnh liệt đối lập, làm Minh Dạ máu lập tức sôi trào lên. Hắn thế nhưng không có đem nàng một phen đẩy ra, còn mang theo ẩn ẩn chờ mong, mặc cho kia chỉ chân nhỏ làm cản rán đùi đi tới. Rốt cuộc đi vào hắn cấm địa, Minh Dạ hô hấp trở nên dồn dập, hẹp hòi thùng xe nội, tình dục mọc thành cụm. Bạch Lăng chu môi, vẻ mặt thiên chân vô tà, giống cái thuần khiết ngây thơ tiểu nữ hài, trong ánh mắt sạch sẽ, tiếng cười nếu chuông bạc phiêu tiến minh dạ trong thai, kia môi anh đảo phun ra nói, ha ha ca ca, đều ngạnh đâu. Chính văn tiểu mẹ dụ hoặc con riêng hai. Bạch Lăng chu môi, vẻ mặt thiên chân vô tà, giống cái thuần khiết ngây thơ tiểu nữ hài, trong ánh mắt khô khô. Phần 57. Hoán hư mô tư hạo diêm thao cẩu giáo khiếp bốn nhai ai lỗ bao mạc ai ngẩng sặc khiểm rún thư thêm sắt bốn xúc. Bên hai hoanh một tiếng, minh dạ sở hữu lý trí đều hỏng mất. Hắn trong đầu chỉ có thể nhảy ra hai chữ yêu tinh. Thật thật nhi yêu tinh. Minh dạ cái gì nữ nhân chưa thấy qua, nhưng ai có thể so đến quá hiện tại trước mắt cái này, giống điều xà giống nhau chui vào người trong lòng, triền ngươi khó chịu. Cái này lan san mất trí nhớ sau, không riêng tính tình thay đổi, liền khung đều thay đổi. Trước kia nàng liền tính là cởi sạch quần áo cũng không có hiện tại như vậy yêu, như vậy mị. Đại trường bắt lấy Bạch Lăng nho nhỏ chân, dùng sức một túm, nàng cả người liền rơi xuống trên người hắn, hai chân mở ra, khóa ngồi ở hắn trên đùi. Tư thế lộ liễu triền miên, rõ ràng có thể cảm giác được chống nàng nơi riêng tư cứng rắn, kia cảm giác thật không tốt. Minh dạ tay chặt chẽ thủ sẵn nàng mảnh khảnh eo liễu, thanh âm nghẹn ngào, trong mắt càng thêm u ám, lạnh nhà sớm đã không có tung tích, hung tợn nói, ngươi chơi với lửa. Đều như vậy nếu là lại không cảm giác, hắn thật nên tận bệnh viện. Bạch Lăng cắn đỏ tươi môi dưới, đôi tay ôm lấy Minh dạ cổ, ghé vào trên người hắn. Mềm mại thân mình ở ngực hắn cố ý vô tình cọ sát, trong mắt lại không mang theo chút nào tỉnh sắc, thanh triệt giống như khe núi thanh khê. Mềm như bông nhìn Minh dạ, mang theo vài phần tính trẻ con, chớp chớp mắt, nói, nhân gia nào có, ngươi đừng nói bậy. Mau 30 lão bà trăng nộn, Bạch Lăng trong lòng thực khinh bỉ chính mình. Chính là nhìn áp lực Minh dạ, nàng cảm thấy đáng giá, có thể đem Minh thị đế vương bức đến này phân thượng nàng rất lợi hại. Lan san ngươi cái này yêu tinh. Này một câu mang theo nồng đậm hận ý, mang theo đẩy trời dục vọng, mang theo mãnh liệt khát cầu. Khát nước lợi hại, tựa hồ trừ bỏ nàng, ai cũng không thể giảm bớt hắn bệnh trạng. Mắt thấy lập tức liền phải hôn lên tới môi, Bạch Lăng lại rất mau nghiêng đầu, làm hắn môi dừng ở trên cổ. Nàng há mồm ở hắn bên thai thổi một ngụm nhiệt khí, cảm giác được hắn thân thể run rẩy, răng nanh không nhẹ không nặng ở hắn vành thai thượng cắn một chút. Chính văn tiểu mẹ dụ hoặc con riêng ba. Nàng há mồm ở hắn bên thai thổi một ngụm nhiệt khí, cảm giác được hắn thân thể run rẩy, răng nanh không nhẹ không nặng ở hắn vành thai thượng cắn một chút. Không những không đau, ngược lại tê tê dại dại, làm Minh dạ thân mình chợt chấn động, hô hấp trở nên dồn dập, hầu kết nhịn không được lan lộn. Hắn đời này chưa từng có bởi vì một. Phần 58. Cái nữ nhân như thế thất thố quá. Cánh tay đem Bạch Lăng vòng càng khẩn, oán hận gầm nhẹ, lan san ngươi đừng cho là ta thật không dám động ngươi. Bạch Lăng nhọn nhọn hàm dưới chống Minh dạ bả vai, cánh tay ôm cổ hắn, ngón tay có một chút, mỗi một chút ở hắn phía sau lưng thượng họa không biết ký hiệu. Đụng đến ta như thế nào động, nhân ra không biết, ca ca ngươi nói cho ta a. Lại một tiếng ca ca, là Minh dạ quả thực muốn phát cuồng, đáng chết, không chuẩn kêu cái này sao kêu ta. Bạch Lăng đô môi, như là làm nũng tiểu nữ hài giống nhau, nỉ non nói, không như vậy kêu, người nọ ra nên cứ gọi cái gì. Ngươi hảo phiền thoái Nga chẳng lẽ kêu ngươi đêm. Minh dạ đột nhiên há mồm cắn Bạch Lăng cổ, muốn một ngụm liền cắn đứt nàng cổ, nhưng thiên lại luyến tiếc. Tay từ nàng đùi sần sần sám sẻ tà chỗ, muốn hướng trong tham. Giây tiếp theo Bạch Lăng tay đè lại hắn không quy củ tay, dán lên đi cái chán chống hắn cái chán, thanh âm mất tiếng ái muội. Thân ái, đừng quên, ta là ngươi tiểu mẹ đâu, ngươi làm như vậy là không đúng. Minh dạ thân thể tức khắc cứng đờ. Thừa dịp lúc này công phu, Bạch Lăng bay nhanh mở cửa xe nhảy xuống đi, động tác lưu sướng, nhanh nhẹn. Chân chùi chân chạy đi ra ngoài, nhảy dựng, như là đêm khuya lui tới tiểu tinh linh giống nhau. Chạy vài bước lại nghĩ tới cái gì, xoay người đối bên trong xe người vây vây tay, lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Nhi tử, cảm ơn ngươi đưa ta trở về, tai kiến. Minh dạ nhắm mắt lại dùng sức dựa vào xe tòa thượng. Tưởng phát hỏa rồi lại không thể nào khởi sướng, hắn thế nhưng bị một nữ nhân chơi xoay quanh, hơn nữa vẫn là trước kia hắn chán ghét nhất nữ nhân, hôm nay thật là điên rồi. Nhìn lướt qua chính mình tiểu huynh đệ, còn ý chí chiến đấu ngẩng cao lợi hại, không hề có tưởng lui bước ý tứ, nghiến răng nghiến lợi mắng một tiếng, lan san, ngươi có loại. Chính văn tiểu mẹ dụ hoặc con riêng bốn. Nhìn lướt qua chính mình tiểu huynh đệ, còn ý chí chiến đấu ngẩng cao lợi hại, không hề có tưởng lui bước ý tứ, nghiến răng nghiến lợi mắng một tiếng, Lan San, ngươi có loại. Biết rõ bọn họ chi gian thân phận, lại còn dám trêu chọc hắn, trêu chọc xong thế nhưng chạy so con thỏ còn nhanh, cố tình hắn lại còn liền hãm đi vào, bị nàng trêu đùa một phen nửa đời, thân thể như là muốn nổ mạnh giống nhau. Nhìn Bạch Lăng rời đi phương hướng, Minh Dạ mắt lộ ra hung quang, u ám thâm thúy trong ánh mắt, nhảy lên toàn thân dục vọng chi hỏa. Đáng chết nữ nhân, người nhất. Phần 59. Hảo câu nguyện về sau có khắc nhược điểm tan mất ta trong tay. Nói xong lúc sau, lại bất kỳ nhiên nhìn thấy Bạch Lăng rơi xuống màu đen nạm toàn giày cao gót, hắn rôi tay cầm lấy một con thác ở bị thương, nhíu mày nhìn một hồi lâu, rốt cuộc nói ra hai cái thật tiểu. Là thật sự hảo tiểu, kia chỉ trần trụi chân thật sự hảo tiểu, còn không đủ hắn bàn tay đại, lại hoạt lại nộn, tựa hồ một cái không cẩn thận là có thể hoạt đi ra ngoài. Đáng chết như thế nào lại suy nghĩ. Tập một chút tay lái, phát động động cơ trực tiếp đi Hoa Dương mới lên. Minh Trạch liền ở trước mắt, nhưng hắn lại không thể trở về, kia nữ nhân là cái bom là cái yêu tinh, con mẹ nó sẽ câu chết hắn. Minh Dạ là Hoa Dương mới lên sau lưng lớn nhất cổ đông, chỉ có bên trong cao tầng lãnh đạo biết. Cho nên Minh Dạ vừa đến, giám đốc lập tức liền đón nhận đi trực tiếp dẫn hắn tới rồi Hoa Dương mới lên kim cương VIP thuê phòng. Công tử hôm trước tân đến một đám hóa, còn mới mẹ đâu, ta cho ngài chọn mấy cái tốt lưu trữ. Đều mang tiến bảo. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách một nữ nhân tiết hỏa. Giám đốc động tác thực mau, không đến một phút liền đem người mang theo tiến vào. 4-5 cái dáng người cao gầy đầy đặn nóng bỏng mỹ nữ, xếp thành một loạt đứng ở Minh Dạ trước mặt o mèo tạo dáng. Nếu là trước kia Minh Dạ sẽ không chút do dự chọn một cái, chính là không biết như thế nào, hôm nay thấy thế nào, như thế nào cảm thấy hết muốn ăn. Một đám đều cao như là cây cột, xấu đã chết. Giám đốc kinh ngạc. Đêm đại công tử luôn luôn thích cao gầy đầy đạn, hôm nay như thế nào đổi vị. Hắn phất tay chạy nhanh làm người đi ra ngoài, giám đốc cũng là cái khôn khéo người, lập tức chọn mấy cái tinh tế nhỏ xinh nữ hài lại đây. Chính văn tiểu mẹ dụ hoặc con riêng năm. Giám đốc kinh ngạc, đêm đại công tử luôn luôn thích cao gầy đầy đạn, hôm nay như thế nào đổi vị. Hắn phất tay chạy nhanh làm người đi ra ngoài, giám đốc cũng là cái khôn khéo người, lập tức chọn mấy cái tinh tế nhỏ xinh nữ hài lại đây. Tiêu tiếu khả nhân, vũ mị động lòng người, cùng mới vừa rồi kia một bát là hoàn toàn bất đồng loại hình. Lúc này thiếu gia mới bỏ được con mắt nhìn một hồi. Quét một vòng sau, chỉ bên trái ăn mặc một thân màu đen liền y hề váy ngắn nữ hải. Gắt gao bọc có vẻ non nớt thân mình, phập phồng quyến rũ, nhưng kia đôi mắt như là chấn kinh chim non, hoảng sợ như là xem quái vật giống nhau nhìn Minh Dạ. Ánh mắt kia làm Minh Dạ dị thường buồn bực. Bộ dáng kia như là ai thiếu nàng 800 vạn nhất dạng. Hắn nhịn không được gầm thầm mắng một tiếng, xịt như thế nào liền. Phần 60. Không một cái giống Lan San như vậy. Cái này ý tưởng như là đâu đầu bị rót một thùng nước lạnh, làm hắn cũng không dám nghĩ nữa đi xuống. Phất tay làm giám đốc mang theo còn lại người sau khi rời khỏi đây, lạnh giọng cười nhạo, ra tới bán, liền ít đi bày ra một bộ đường kỹ nữ còn tưởng lập đền thờ bộ dáng. Nữ hài anh khóc nỉ non, ta là bị buộc. Nàng biết như vậy quý công tử đều không thích cái loại này quá chủ động nữ nhân, cho nên làm bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng, đáng tiếc nàng hôm nay gặp gỡ Minh Dạ. Minh Dạ chán ghét nhìn nàng một cái, chính mình thoát. Nếu không phải nàng hôm nay xuyên màu đen, hắn căn bản liền sẽ không liếc nhìn nàng một cái. Người khác có lẽ không biết, nhưng hắn chính là rất rõ ràng, Hoa Dương mới lên nữ hài nhi, tất cả đều là tự nguyện tới bán. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện bức bách sự, này nữ một trương miệng liền lộ bộ. Nữ hài run rẩy nhìn Minh Dạ, cắn môi đem chính mình váy áo cởi, bao gồm gợi cảm nội y y quần lót. Nói thật kia cởi quần áo tốc tốc cũng thật rất nhanh, hiển nhiên trải qua huấn luyện, chỉ là thác xong sử dụng sau này tay che liền có chút chán ghét. Ta còn là cái xử nữ, ngài có thể hay không nhẹ điểm. Minh Dạ chào phúng nhìn thoáng qua nữ hài trực tiếp nàng đẩy ngã, không có bất luận cái gì tiền diễn. Bổ ra chân đâm vào, nữ hải vẫn là cái non, sẽ rách đau đớn làm nàng hét lên một tiếng qua đi, liền ngất đi. Chính văn tiểu mẹ dụ hoặc con riêng sáu. Minh Dạ chào phúng nhìn thoáng qua nữ hải trực tiếp nàng đẩy ngã, không có bất luận cái gì tiền diễn. Bổ ra chân đâm vào, nữ hải vẫn là cái non, sẽ rách đau đớn làm nàng hét lên một tiếng qua đi, liền ngất đi. Không có kia chán ghét người khóc sức mướt tạc âm, Minh Dạ rốt cuộc có thể bên thai thanh tịnh. tới rồi cuối cùng Minh Dạ dứt khoát nắm lên nàng váy che lại nàng đầu, không xem nàng diện mạo, nhắm mắt lại mặc cho chính mình dục vọng tàn sát bừa bãi. Đêm hôm đó trước mắt không ngừng đong đưa kia một đôi trắng nón chân nhỏ, bên hai trước sau bồi hồi kia một tiếng kiểu tiếu ca ca ca ca ca ca vĩnh viễn sẽ không ngừng lại. Như là chứ ma giống nhau, thân thể thượng hỏa phát tiết, nhưng tâm lý, máu, lại thiêu càng thêm nóng rực, nóng bỏng. Minh Dạ nằm ở trên giường rỗi tay che lại đôi mắt, cuộc đời đệ nhất như thế bực bội, trong cơ thể sao động, không có biện pháp bình ổn. Nhưng hắn lại rốt cuộc đối bên người nữ hài nhất không nổi bất luận cái gì tính chất, trong đầu tất cả đều bị cặp kia chân nhỏ chiếm cứ. 3 giờ sáng chung ném xuống đã chết khiếp nữ nhân, Minh Dạ tử. Phần 61. Hoa Dương mới lên ra tới. Lái xe lang thang không có mục tiêu ở trên đường cái chạy như bay, chờ đến hắn dừng lại thời điểm mới phát hiện, nguyên lai đã tới rồi Minh Trạch. Nửa đêm Minh Gia ngọn đèn dầu tắt, thật lớn màu đen màn che bao phủ Minh Gia mấy chục thế hệ thành lập khởi một cái đế quốc. Cơ hồ không có trải qua cái gì dãy rủa hắn liền đi tới dưới lầu, Bạch Lăng ở tại lầu 2, điểm này độ cao đối Minh Dạ tới nói quả thực dễ như trở bàn tay. 5 phút sau, Minh Dạ đã nghiêng người nằm ở Bạch Lăng bên cạnh người, ánh mắt nghi hoặc, khó hiểu, mâu thuẫn, dãy rủa nhìn ngủ say trung tiểu nữ nhân. Hiện tại nàng như vậy an tĩnh, điềm đạm, như cũ vũ mị, lại không có ở trên xe khi yêu mị dạng. Lại như cũ làm hắn không có biện pháp bình tĩnh. Hắn không rõ, vì cái gì nàng ở như vậy câu nhân dụ hoặc quá hắn lúc sau, bất an sao động lại chỉ có chính hắn. Rốt cuộc vẫn là không người tài ba chủ túi người, túi đầu, ngậm ở kia một mạt yêu diễm đỏ bừng. Minh Dạ như là chúng độc rất sâu người, tìm được rồi giải dược giống nhau, trong thân thể sở hữu không khỏe trong nháy mắt tan thành mây khói. Chính văn tiểu mẹ dụ hoặc con riêng bảy. Minh Dạ như là chúng độc rất sâu người, tìm được rồi giải dược giống nhau, trong thân thể sở hữu không khỏe trong nháy mắt tan thành mây khói. Cái gì cấm kỵ, luân lý, đạo đức ở đụng tới nàng môi kia một khắc, tất cả đều không tồn tại. Cạy ra nàng cánh môi, thăm đi vào, muốn đem nụ hôn này gia tăng. Minh Dạ hôn là trúc chắc, hắn chưa từng có cùng bất luận cái gì nữ nhân hôn môi qua, hắn không bài xích sinh hoạt cá nhân phóng đãng, lại tuyệt không sẽ lại trên giường chạm vào một nữ nhân môi. Không bởi vì khác, chỉ là hắn không nghĩ, chính là đối với hiện tại hắn dưới thân nữ nhân này tới nói hắn lại ngoài ý muốn lại phá lệ. Ngậm trụ nàng đôi môi kia một khắc, hắn tựa như rốt cuộc phóng không khai giống nhau, như thế nào cũng muốn không đủ. Tựa hồ là bản năng sử dụng giống nhau, ở nàng hương thơm trong miệng tràn trọc, liếm láp. Bạch Lăng nguyên lai ngủ thực căn ổn, rất thơm ngọt, cũng không biết như thế nào tổng cảm thấy bỗng nhiên có chút thở không nổi, ngực như là bị cái gì đè nặng, không thể hô hấp, trên môi còn truyền đến nhẹ nhẹ từng đợt thống khổ. Một tiếng tỉnh lại, mang theo vài phần thống khổ. Bạch Lăng ngồi dậy, trên môi phỏng thực chân thật, xoay người nhìn đại đại cửa sổ. Giờ phút này cửa sổ mở ra, phô đầy đất loang lổ ánh trăng, thật lớn bức màn, bị gió thổi trướng khởi, như là thiên sứ cánh chim. Trong không khí còn tràn ngập một cái nhàn nhạt hương vị, nói không rõ là rốt cuộc là cái gì. Phần 62. Đinh thung đệ dục. Tựa như nàng ngủ trước ở người nào đó trong xe, ghé vào người nào đó trên người thời điểm ngửi được khí vị. Bạch Lăng cắn ngón tay nhìn, nghiêng đầu nhìn một hồi, sau đó cười khanh khách ra tiếng tới. Thanh âm tiểu tiếu, ở trong bóng đêm rất là dễ nghe. Đen nhánh như tơ lụa tóc dài chuốt xuống ở sau lưng, ngẫu nhiên bị gió đêm vấn lên, thanh thuần mà yêu nghiệt mị hoặc mặt, làm như biển rộng thượng dùng tiếng ca cùng mỹ mạo mê hoặc thủy thủ hài yêu. Mảnh khảnh ngón tay phất quá hơi sương môi đỏ, ha ha cười nói, hơn phân nửa đêm còn chạy ra trộm tanh miêu, tiểu tâm bị ca cắn được miệng Nga. Ngoài cửa sổ một mảnh yên tĩnh, cái gì thanh âm cũng sao có, duy độc giờ phút này treo ở cửa sổ hạ nhân, vẻ mặt thịnh nộ, âm trầm tới cực điểm. Thật muốn hiện tại phiên đi vào, đem nàng đè ở trên giường hung hăng thịnh cơm một phen, không biết trời cao đất dày tiểu nữ nhân. Chính văn tiểu mẹ dụ hoặc con riêng tám. Thật muốn hiện tại phiên đi vào, đem nàng đè ở trên giường hung hăng thịnh cơm một phen, không biết trời cao đất dày tiểu nữ nhân. Hắn Minh Dạ đời này khi nào như vậy chật vật quá, hắn vừa rồi làm gì muốn chạy, còn không phải là hôn nàng, có cái gì cùng lắm thì, bị hắn thân nàng hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Chính là đấy lòng lại có cái thanh âm đang nói, rõ ràng là chính ngươi trột dạ. Là, Minh Dạ trước nay đều kiêu ngạo không ai bị nổi, trước nay liền không biết trột dạ là cái gì cảm giác, hắn cũng căn bản là không cần trột dạ. nhưng lúc này đây hắn không muốn biết, cũng biết, không nghĩ thừa nhận, cũng không thể không thừa nhận. Hắn không dám đối mặt Bạch Lăng tỉnh lại sau ánh mắt. Bị một nữ nhân làm cho hơn phân nửa đêm ngủ không được, treo ở cửa sổ thượng thổi hắn gió lạnh, Minh Dạ thực sự có điểm khinh bỉ chính mình, hắn cảm thấy hiện tại cái này Lan San chính là tới báo thù. Cố tình kia chỉ báo thù tiểu nữ nhân còn không chịu bỏ qua, giờ phút này Bạch Lăng chính ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, một tay chống cằm, một cái tay khác nhàm chán bắt lấy một sợi tóc ở trên ngón tay quân tới chiến đi. Phiết liếc mắt một cái ngoài cửa sổ, cười duyên nếu nói. Trộm tanh mèo con, ngươi không tiến vào sao hiện tại cái này thời tiết, ban đêm vẫn là rất lạnh ngươi nếu là tiến vào, tỉ tỉ chăn có thể cho ngươi mượn một nửa Nga. Minh Dạ tay một run run, thiếu chút nữa không có như vậy ngã xuống. Mèo con tỉ tỉ. Lan San ngươi thực sự có loại, thật không sợ chết đúng không? Bạch Lăng nghe không thấy đáp lời, tiếp tục nói. Thật sự không vào chưa ngươi hảo khó dưỡng Nga, hơn phân nửa. Phần 63. Cộng hoàng lao hoán tởi khảm tuyển tụng lưu địch quẹ dụ tư nghệ ứ côn thương khiếp tả đồ anh lăng nột đinh. Thanh thúy thanh âm, mềm mại, mang theo vài phần làm nũng ý vị, hơn nữa kia lời nói, lại ái muội khẩn, làm người nhịn không được nghĩ nhiều. Minh Dạ này chỉ trộm thanh miêu, nhưng còn không phải là đói khó chịu, mặc kệ ăn nhiều ít con cá, cũng chưa biện pháp giảm bớt kia đói ý. Cho nên mới chạy tới tìm ăn, mà Bạch Lăng chính là cái kia dụ hắn đặc thù nhị. Cái này làm cho Minh Dạ phá lệ bên thai có điểm nhàn nhạt nhiệt ý, Lan San nàng như thế nào nói như vậy. Chính văn tiểu mẹ dụ hoặc con riêng chín. Cái này làm cho Minh Dạ phá lệ bên thai có điểm nhàn nhạt nhiệt ý, Lan San nàng như thế nào nói như vậy. Bạch Lăng đánh cánh áp, nô chán ghét, ngươi hảo khó thỉnh Nga, nhân ra không để ý tới ngươi, ta muốn quăn cửa sổ ngủ, ngươi liền bên ngoài lạnh đi. Nàng từ trên giường xuống dưới, để chân trần đi đến phía trước cửa sổ. Bên ngoài cái gì cũng không có. Bạch Lăng ỉ ở trên cửa sổ, nhìn một hồi, cách đó không xa chỉ nhìn thấy một chiếc xe, bay nhanh xử ra Minh Trạch. Xách kia tốc độ, trừ bỏ người kia không có người khác dám như vậy tìm chết. Bạch Lăng rối rối người, a tâm tình thật tốt, tối nay thật là cái tốt đẹp ban đêm. Vì cái gì, nàng cảm thấy chính mình càng ngày càng giống cái hư nữ nhân, vì cái gì phải đối tiểu con riêng như vậy, vì cái gì. Bạch Lăng ở trên giường quay cuồng hai vòng, mang theo này hai vấn đề, ngọt ngào ngủ. Cái này sau nửa đêm Bạch Lăng nhưng thật ra ngủ phá lệ thơ ngọt, mãi cho đến đệ hôm sau 9 giờ đa tải tỉnh lại. Đến nỗi nào chỉ chật vật đào tẩu miêu mễ, lại đem xe khai lên núi, một mình ở trên đỉnh núi thổi nửa đêm gió lạnh. Sáng sớm, Bạch Lăng xuống lầu ăn cơm sáng thời điểm, quản gia đối nàng thái độ hiển nhiên có một chút thay đổi. Tuy rằng không quá rõ ràng, nhưng nàng rõ ràng cảm giác được, này lão quản gia không giống trước kia như vậy, tuy rằng mặt ngoài cung kính nhưng kỳ thật lại rất làm lơ nàng, tựa hồ bắt đầu trở nên có điểm chân chính đem nàng đường nữ chủ nhân ý tứ. Bữa sáng bưng lên sau, quản gia đứng ở Bạch Lăng phía sau, hướng nàng báo cáo, phu nhân, vệ bác sĩ mới vừa rồi tìm ngài. Vệ bác sĩ cái nào vệ bác sĩ? Bạch Lăng cái thứ nhất nghĩ đến chính là vệ thạc nhân, nhưng là vệ thạc nhân hẳn là sẽ không tìm nàng a. Chính là trước đó vài ngày ở bệnh viện. Nga ngươi nói chính là vệ thạc nhân, hắn tìm ta làm cái gì ta cùng hắn lại không thân. Ngài xuất viện sau, vẫn luôn liền không có phúc cha, cho nên hắn gọi điện thoại nói, 10 giờ chúng tới đón ngài. Phần 64. Ai Bạch Lăng mở to hai mắt, cái này vệ thạc nhân như thế nào sẽ đột nhiên tìm nàng, cũng không hỏi xem nàng có đồng ý hay không liền phải tới đón người. Mang theo đầy mình nghi hoặc, Bạch Lăng qua loa ăn xong rồi cơm sáng. Vệ thạc nhân tới thời điểm nàng còn ở buồn bực. Chính văn tiểu mẹ dụ hoặc con riêng một không. Mang theo đầy mình nghi hoặc, Bạch Lăng qua loa ăn xong rồi cơm sáng. Vệ thạc nhân tới thời điểm nàng còn ở buồn bực. Mới vừa nhìn thấy hắn liền trực tiếp hỏi, vì cái gì muốn phúc cha, ta cảm thấy ta thân thể thực hảo a. Ngươi lần đó đụng vào phân đầu, rất có thể sẽ xuất hiện di chứng, ổn thỏa khởi kiến, vẫn là đi làm một lần cẩn thận kiểm tra hảo. Vệ thạc nhân là cái bác sĩ. Bác sĩ dùng phía chính phủ tính ngôn ngữ đối với ngươi nói chuyện thời điểm, liền tính là không bệnh, hắn cũng có thể nói ra ngươi có bệnh tới. Bạch Lăng tuy rằng có chút không tình nguyện, còn là ngồi trên hắn xe. 20 phút sau, Bạch Lăng mắt thấy xe từ bệnh viện trước khai quá, không có dừng lại. Nàng nghi hoặc hỏi, ngươi này không phải muốn mang ta đi phúc cha sao? Vệ thạc nhân quay đầu trên mặt như cũng là ấm áp ý cười, nếu không phải nói phúc cha, ngươi có thể cùng ta ra tới. Cái này đến là sẽ không, bất quá, ta một cái không có trượng phu quả phụ, cùng ngươi ra tới thích hợp sao? Vệ thạc nhân thấy Bạch Lăng nghiêm túc biểu tình, nhịn không được cười ra tiếng tới, vì cái gì không thích hợp, chúng ta lại không làm nhận không ra người sự. Vậy ngươi vì cái gì êm đẹp làm ta ra tới chúng ta không thân đi? Ngươi mất trí nhớ lúc sau rất ít xuất hiện đi, hôm nay ta không đi làm, cảm thấy nhàm chán muốn tìm cá nhân cùng nhau. Đối vệ thạc nhân người này, Lan San tuy rằng đấy lòng vẫn luôn đều có một chút bài xích, chính là nhìn thấy hắn giữa mày kia mặt nhàn nhạt cô đơn, vẫn là không có nhẫn tâm cự tuyệt. Vệ thạc nhân là cái thực hiểu được hưởng thụ, cũng thực có thể sở chuẩn nữ hài nhi tâm tư nam nhân, làm chuyện gì đều sẽ bận tâm Bạch Lăng yêu thích. Giữa trưa thời điểm vệ thạc nhân mang Bạch Lăng đi ăn cơm trưa, vào một nhà tiệm cơm Tây. Chính là mới vừa ngồi xuống không bao lâu Bạch Lăng liền cảm thấy cả người không thoải mái, nàng tổng cảm thấy giống như có một đạo ánh mắt ở độc giác nhìn nàng, làm nàng đặc biệt không được tự nhiên. Xoay người ở chung quanh đánh giá một vòng sau, Bạch Lăng rốt cuộc thấy Minh thiếu gia đang đứng ở trên lầu, nhìn xuống nàng. Thân xác gâm trầm khó lường, kia ánh mắt có thể làm điểm sôi 100 độ C nước ấm, nháy mắt kết thành băng. Bạch Lăng có điểm trợn tròn mắt, này thiếu gia như thế nào như vậy thời điểm xuất hiện ở chỗ này. Phần 65. Chính văn tiểu mẹ dụ hoặc con riêng 11. Bạch Lăng có điểm trợn tròn mắt, này thiếu gia như thế nào như vậy thời điểm xuất hiện ở chỗ này. Hai người cứ như vậy một trên một dưới cho nhau trừng mắt nhìn, ánh mắt lui tới gian, ánh lửa văng khắp nơi. Bạch Lăng rõ ràng cảm giác được Minh Dạ trên người lửa giận, nhưng là nàng có chút không rõ. Thiếu gia hắn là ở khí nàng một cái tiểu quả phụ ban ngày ban mặt cùng một người nam nhân ngồi ở cùng nhau ăn cơm, vẫn là khi đêm qua nàng như vậy trêu đùa hắn. Hoặc là hai người đều có. Nghĩ như vậy Bạch Lăng liền chột dạ, mặc kệ là xuất từ cái nào, nàng giống như đều không chiếm lý, mà Minh Dạ đều có tức giận lý do. Vệ thạc nhân xem Bạch Lăng ngẩng cổ hảo một trận không nhúc nhích, liền ngẩng đầu cũng nhìn thoáng qua, nhìn thấy Minh Dạ sau, cũng là một trận kinh ngạc, sau đó thản nhiên chiều Minh Dạ cười cười. Nay cười không quan trọng, lại làm Minh Dạ cảm thấy hắn là ở thị uy, là ở khoe khoang. Kỳ thật vệ thạc nhân thực quan uổng, hắn có ý tứ gì đều không có. Ngươi ở trên đường nhìn thấy người quen, chẳng lẽ sẽ đem hắn đường người xa lạ? Thiếu gia nổi giận, thiếu gia tính tình nguyên lai là rất ít có dao động, hiện giờ lại bởi vì một cái thông đồng hắn tiểu mẹ kế liên tiếp ăn hỏa dược. Sở Tiêu đã thực thức thời đem chính mình hoa làm trong suốt khu, tránh ở một bên, mắt thấy Minh Dạ giống một trận gió giống nhau quát tới rồi dưới lầu, kia tốc độ làm Sở Tiêu nhớ tới một người núi xa liên. Cái kia nghe được một tin tức, liền vội khó dằn nổi nam nhân. Bạch Lăng mắt thấy Minh Dạ từ trong tầm mắt biến mất, đầu còn không có chuyển qua tới, trước mắt bỗng nhiên buồn bã một người cao lớn thân ảnh liền đem nàng hoàn toàn bao lại. Siêu siêu khí lạnh thổi quét mà đến, Bạch Lăng thanh thanh giọng nói, hơi mang xấu hổ cười nói, Minh Dạ, ngươi như thế nào lại ở chỗ này ăn cơm sao? Minh Dạ âm tình không tình, lạnh băng ánh mắt nhìn Bạch Lăng, làm nàng cả người đều không thoải mái. Ngươi có thể tại đây bồi nam nhân ăn cơm, ta vì cái gì không thể tới? Bạch Lăng nổi giận, hắn dựa vào cái gì nói như vậy nàng. Minh Dạ, ngươi lại phát cái gì điên, ta như thế nào liền không thể cùng nam nhân ăn cơm, ta lại không có làm cái gì nhận không ra người sự, ngươi đương ai đều cùng ngươi giống nhau, hơn phân nửa đêm không ngủ được nơi nơi chạy loạn a. Nếu ngươi không có làm những cái đó chuyện tốt, ta sẽ buổi tối chạy loạn. Chính văn tiểu mẹ dụ hoặc con riêng 12. Phần 66. Nếu ngươi không có làm những cái đó chuyện tốt, ta sẽ buổi tối chạy loạn. Minh Dạ trên mặt ngạc nhiên thoáng hiện nửa giây xấu hổ, nhưng thực mau liền khôi phục như thường, trừng mắt Bạch Lăng, gầm nhẹ nói. Bạch Lăng bị hắn giống đến có chút đối lý, ngày hôm qua xác thật là nàng lúc ấy nương cồn, đối hắn làm không quá có thể thấy quang sự, nhưng hắn cũng không thể hơn phân nửa đêm chạy tiến nàng phòng, còn hôn trộm nàng. Thân phận của nàng chính là hắn mẹ kế A, tuy rằng thân thể là, linh hồn không phải, nhưng hắn, ta mặc kệ. Tối hôm qua thượng sai lại không phải ta chính mình, ngươi dựa vào cái gì đối ta phát hỏa, cùng lắm thì chúng ta liền huề nhau. Vệ thạc nhân an tĩnh ngồi ở chỗ kia, nhìn hai người tranh chấp, thấu kính hạ mắt kính ý vị không rõ. Minh Dạ dùng khỏe mắt dư quang, sắc bén phiết vệ thạc nhân liếc mắt một cái, sau đó vươn tay đi bắt Bạch Lăng, ngươi đi ra cho ta. Bạch Lăng duỗi tay phủi tay hắn ra, Minh Dạ ngươi làm gì, ta còn không có ăn cơm đâu, ta không đi. Đầu ngón tay tiếp xúc đến Minh Dạ mu bàn tay sau, Bạch Lăng cảm thấy có điểm không thích hợp, nhìn kỹ Minh Dạ mặt, phát hiện trên mặt hắn xác thật mang theo một mặt không bình thường ửng hồng. Nàng nhịn không được hỏi, Minh Dạ, ngươi trên người của ngươi như thế nào, năng ngươi có phải hay không phát sốt? Bạch Lăng nói liền giơ tay đi sờ hắn cái chán, quả nhiên, độ ấm cao hạ nhân, năng đến tay nàng mánh một run run. Nàng tức khắc liền phát hỏa, người này đều đốt thành như vậy, còn nghĩ quản nàng cái này mẹ kế có phải hay không muốn xuất tưởng. Đốt thành như vậy còn dám ra tới chạy loạn, Minh Dạ ngươi có phải hay không không muốn sống nữa, đi, về nhà, nhanh lên. Bạch Lăng không chút suy nghĩ, nào còn lo lắng là thực sao ăn cơm, Minh Gia kiếm tiền đại thiếu gia nếu là bị bệnh, ai tới nuôi sống các nàng này cả gia đình. Nàng kéo Minh Dạ, nàng một lòng nghĩ Minh Dạ hiện tại sinh bệnh, lại quên mất, vừa rồi ngồi ở nàng đối diện nam nhân là cái bác sĩ, mà Minh Dạ hiện tại nhất yêu cầu chính là cái bác sĩ. Minh Dạ không có tránh thoát khai khai Bạch Lăng, dù sao mục đích của hắn cũng là làm nàng rời đi, nếu nàng hiện tại chủ động phải đi, hắn đương nhiên sẽ không phản đối. Xoay người nhìn thoáng qua vệ thạc nhân, hắn ngồi ở chỗ kia như cũ không có động, hai cái nam nhân tầm mắt ở không trung bay nhanh tương ngộ. Chính văn tiểu mẹ dụ hoặc con riêng một ba. Xoay người nhìn thoáng qua vệ thạc nhân, hắn ngồi ở chỗ kia như cũ không có động, hai cái nam nhân tầm mắt ở không trung bay nhanh tương ngộ. Còn không kịp điện quang hỏa thạch, sát khí văng khắp nơi, Bạch Lăng bên kia đột nhiên một túm, Minh thiếu gia thiếu chút nữa ngã quỵ. Hán. Phần 67. Quay đầu lại kinh ngạc nhìn Bạch Lăng, nữ nhân này khi nào trở nên lớn như vậy sức lực. Chờ đến hai người trừ bỏ tiệm cơm tây, Sở Tiêu đã thực chi kỷ đem xe ngừng ở cửa, vừa lên xe Bạch Lăng liền hỏi Sở Tiêu, uy, xoay ca, các ngươi lão bản đốt thành như vậy ngươi còn thả hắn ra tới tản vi rút ta. Sở Tiêu hoan uổng cực kỳ, phu nhân, này như thế nào có thể trách ta à, ta làm sao dám quản thiếu gia a, lại nói thiếu gia chính là từ nhỏ đến lớn cũng chưa sinh quá bệnh. Bạch Lăng vừa nghe liền kỳ quái, dôi tay chọc một chút Minh Dạ, ngươi nói, vì cái gì đột nhiên liền phát sốt. Minh Dạ có điểm không lớn tự tại quay đầu đi, hắn tổng không thể nói tối hôm qua sau nửa đêm, hắn dục hỏa khó bình, vì thế lái xe đến đỉnh núi thổi nửa đêm gió lạnh. Giả vờ ra không kiên nhẫn bộ dáng, ngươi quản như vậy nhiều làm gì? Ngươi cho rằng ta nguyện ý quản ngươi à, nếu không phải ta là ngươi trên danh nghĩa mẹ kế, ta mới không như vậy nhiều tinh lực quản ngươi đâu. Mẹ kế này hai chữ hiện tại nghe vào Minh Dạ trong thai, như thế nào nghe, như thế nào cảm thấy chói thai, hắn dứt khoát dựa vào xe tòa thượng không để ý tới Bạch Lăng ở kia sách, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Đêm qua một đêm cũng chưa ngủ, hắn hiện tại nhưng thật ra thật sự có vài phần buồn ngủ. Bạch Lăng nói thật lâu cũng không thấy bên cạnh nam nhân nói một chữ, lúc này mới ý thức được không thích hợp, quay đầu vừa thấy, nhân gia đã không biết khi nào ngủ rồi. Không khỏi nhỏ giọng oán trách, tiểu tử thúi, thế nhưng ngủ rồi. Rồi tay lại chọc hắn một chút, không nghĩ tới này một chọc kia cao lớn thân thể liền chiều nàng nghiêng lại đây, toàn thân trọng lượng dựa vào Bạch Lăng trên vai, áp nàng có điểm chống đỡ không được. Bạch Lăng phí thật lớn kính nhi đem hắn phụ chính là không quá bao lớn sẽ, hắn lại đè ép lại đây. Sở Tiêu hảo tâm nhắc nhở, cái kia phu nhân, ngươi có thể trước làm thiếu gia gối lên ngươi trên đùi, sẽ tương đối dùng ít sức điểm. Chọc cất chứa đặt mua nhắn lại biểu bá vương ngẫu nhiên nha nha. Chính văn tiểu mẹ dụ hoặc con riêng một bốn. Sở Tiêu hảo tâm nhắc nhở, cái kia phu nhân, ngươi có thể trước làm thiếu gia gối lên ngươi trên đùi, sẽ tương đối dùng ít sức điểm. Mới vừa nói xong Bạch Lăng liền bay qua đi hai thanh dao nhỏ, sợ tới mức hắn chạy nhanh câm miệng. Bất quá Bạch Lăng vẫn là chiếu Sở Tiêu nói đem Minh Dạ đặt ở nàng trên đùi, tuy rằng nàng có một chút không quá tình nguyện. Ở người khác trước mặt, nàng vẫn luôn rất muốn cùng Minh Dạ kéo ra một ít khoảng cách, các nàng chi gian thân phận quá xấu hổ. Trượng phu sau khi chết, tuổi không sai biệt mấy mẹ kế cùng con riêng chi gian, thật sự không cho. Phần 68. Thương Hoang Sa gửi tuyển. Sở Tiêu đem xe khai thực ổn, thông qua kính chiếu hậu thấy ghế sau động tĩnh. Hai người giờ phút này đều thực an tĩnh. Bạch Lăng nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, Minh Dạ gối lên nàng trên đùi, liễm đi cuồng ngạo kiêu ngạo, trừ bỏ Minh Thị cái kia thật lớn quang hoàn, hắn cũng chỉ là một hồi sinh bệnh bình thường nam nhân. Sở Tiêu cảm thấy, đó là một bộ tốt đẹp điềm tĩnh hình ảnh, ít nhất ở hắn xem ra là như thế này. Hoặc là hẳn là hơn nữa một câu tuy rằng không biết thiếu gia hắn là thật ngủ, vẫn là. Nếu nói trên đời này nhất hiểu biết Minh Dạ người là ai, kia chỉ có thể là Sở Tiểu, hắn từ nhỏ liền đi theo Minh Dạ bên người. Ở Sở Tiểu nhận chi lực, Minh Dạ là một cái vô luận ở bất luận cái gì dưới tình huống đều sẽ không đem chính mình phía sau lưng giao cho người khác nam nhân, hắn tự cao tự đại lại cũng đối tất cả mọi người phong bị. Có đôi khi Sở Tiểu đều cảm thấy, Minh Dạ quả thực không giống cá nhân, bởi vì ở chung hơn 20 năm, hắn chưa bao giờ biết Minh Dạ cực hạn rốt cuộc ở đâu, hắn quá mức cường đại, quá mức tự mình. Minh Dạ đứng ở độ cao, không có thể trèo lên đi lên, cho dù là cùng nhau lớn lên hắn, cũng chỉ có thể đứng ở theo hắn cách xa nhau khá xa địa phương, ngẩng đầu nhìn. Rốt cuộc tới rồi Minh Dạ, Bạch Lăng cảm thấy hai cái đùi đều mau không chi giác, đảo không phải thời gian quá dài, mà là Minh thiếu gia này tôn Phật quá quý giá. Bạch Lăng lay động hai hạ trên đùi nam nhân, Minh Dạ, ngươi tỉnh tỉnh, về đến nhà, nhanh lên lên, ta chân đều phải cắt đứt. Thực hảo, bất động, Bạch Lăng ninh hai hạ lô thai hắn, còn bất động. Nàng đem ngón tay nắm răng rắc vang, âm ngoan mà nói, uy ngươi không tỉnh đừng trách ta ra tuyệt chiêu a. Chính văn ca ca, ngươi thẹn thùng một. Nàng đem ngón tay nắm răng rắc vang, âm ngoan mà nói, uy ngươi không tỉnh đừng trách ta ra tuyệt chiêu a. Minh Dạ vẫn là không có động. Bạch Lăng trực tiếp nắm Minh Dạ thẳng thắn cái mũi, thẳng đến Minh Dạ không có biện pháp hô hấp, rốt cuộc nghẹn tỉnh, mới buông tay. Uy, nữ nhân ngươi làm cái gì, muốn giết người a? Bạch Lăng mày một hành, không vui nói, giết người đại thiếu gia ta chân đều sắp cắt đứt, ngươi rốt cuộc khởi không đứng dậy a? Minh Dạ lúc này mới phát hiện chính mình gối lên Bạch Lăng trên đùi, trong lúc nhất thời thế nhưng ngây người, bên hai thế nhưng phiếm thượng một tầng nhàn nhạt hồng nhạt. Trách không được vừa rồi tổng cảm thấy giống như thực mềm thực thoải mái. Đống nhiên Bạch Lăng mặt đột nhiên phóng đại, mị nhãn như tơ nhìn hắn, dùng chỉ có thể hai người có thể nghe được câm lượng, tình nhân dường như nỉ non, ca ca ngươi thẹn thùng sao. Phần 69 âm vang, Minh Dạ bên thai lại như là chợt vang lên một đạo sấm sét. Đột nhiên đem Bạch Lăng đẩy ra, tựa hồ là chạy trốn giống nhau, bay nhanh mở cửa xe chạy đi xuống. Bạch Lăng ở ngắn ngủi kinh ngạc qua đi sao. Cười ghé vào trên ghế sau thẳng không dậy nổi vòng eo. Sở Tiêu đã ở giả câm vờ điếc sau, xuống xe đuổi theo Minh Dạ. Hắn mới vừa rồi cái gì cũng không thấy được, mới vừa rồi cái kia chạy trốn nam nhân không phải đại danh đỉnh đỉnh công tử đêm, cái kia lún đồng tiền như hoa nữ nhân cũng không phải thanh danh hỗn độn Minh Thị Lao phu nhân. Bạch Lăng cười đến nước mắt đều ra tới, nàng càng ngày càng cảm thấy Minh Dạ giống cái sống sờ sờ chân thật nam nhân. Cùng vừa mới bắt đầu nhận thức khi cái loại này cao cao tại thượng không thể chạm đến thần chi càng ngày càng xa. Xoa xoa còn có chút tê dại chân, Bạch Lăng nhảy xuống xe tử, bước ra chân tiểu bước chạy đi lên, truy ở Minh Dạ phía sau, cười hô. Minh Dạ nhi tử, ngươi không biết ngươi vừa rồi có bao nhiêu đáng yêu. Minh Dạ dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa không có ngã quỵ, hắn phẫn nộ quay đầu lại, hung tợn trừng mắt cười hảo vô tội Bạch Lăng. Nếu có thể hắn thật muốn một phen bóp chết hắn tính. Nếu nàng vẫn là giống như trước giống nhau như vậy chán ghét thì tốt rồi. Nếu nàng vẫn là trước kia cái kia lan san thật tốt. Như vậy hắn là có thể không chút do dự cho nàng một viên đạn. Nhưng hiện tại cái gì đều thay đổi. Chính văn ca ca, ngươi thẹn thùng hai. Như vậy hắn là có thể không chút do dự cho nàng một viên đạn. Nhưng hiện tại cái gì đều thay đổi. Cứ việc hắn muôn vàn không muốn, chính là có chút đã phát sinh vẫn là đã xảy ra. Bạch Lăng đã chuẩn bị tốt nên đón Minh Dạ tức muốn hụt máu, chính là không nghĩ tới hắn thế nhưng ở thịnh nộ lúc sau, thật sâu nhìn nàng một cái, xoay người liền vào tòa nhà. Lưu lại Bạch Lăng một người đứng ở tại chỗ, nàng nghi hoặc gãi gãi đầu, này thiếu gia tính tình thật là càng ngày càng âm tình khó dò. Vừa rồi cuối cùng xem nàng kia liếc mắt một cái tùy tiện không phải trước kia như vậy lạnh băng mang theo chán ghét, chính là lại càng doa người, bởi vì nơi đó mặt có nàng như thế nào đều đọc không hiểu đồ vật. Quản gia thấy Minh Dạ cùng Bạch Lăng một trước một sau lần lượt tiến vào, hắn sửng sốt, thiếu gia cùng phu nhân quan hệ khi nào trở nên tốt như vậy, thế nhưng cùng nhau vào cửa. Bạch Lăng vào cửa sau hỏi, quản gia, trong nhà còn có thuốc hạ sốt sao? Làm sao vậy phu nhân, ngài phát sốt sao? Bạch Lăng duỗi tay chỉ đã đi lên bậc thang Minh Dạ, không phải ta, là hắn. Phần 70 Nghiệp bóc minh nhận hợp lại cầu manh truy ngao hạnh trước chủ y khoát huy mạo trản mại giới mô tể dòng kỹ tinh hà thứ. Quản gia đôi mắt đột nhiên trợn to, ngài xác định, nói chính là thiếu gia. Đương nhiên, quản gia không dám tin tưởng kinh hô, Sao có thể, thiếu gia trước nay cũng chưa sinh quá bệnh. Bạch Lăng xoa xoa cái chán, những người này trong ý thức có lẽ đều không có đem Minh Dạ trở thành một người bình thường tới đối đãi. Nhưng hắn cũng là huyết nhục chi thân người thường, không phải thần, nếu là người, luôn là sẽ sinh bệnh. Minh Dạ bước chân dừng một chút, chợt bước nhanh trở lại phòng hung hăng đóng cửa lại. Dựa lưng vào gỗ đỏ ván cửa, huyết nhục chi thân người thường, đây là từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên có người nói như vậy. Từ vừa sinh ra buông xuống đến thế giới này bắt đầu, hắn liền chú định là khổng lồ Minh thị đế quốc người thừa kế, không có người biết hắn từ nhỏ đã chịu chính là cái gì giáo dục. Hắn chỉ có thể nhớ tới hai cái từ ngữ phi người, tàn khốc. Hắn có phụ thân, có mẫu thân, lại trước nay không có hưởng thụ đến một ngày tình thương của cha tình thương của mẹ, chưa bao giờ có thể hội quá ra rốt cuộc là cái gì cảm giác. Chính văn ca ca, người thẹn thùng ba. Hắn có phụ thân, có mẫu thân, lại trước nay không có hưởng thụ đến một ngày tình thương của cha tình thương của mẹ, chưa bao giờ có thể hội quá ra rốt cuộc là cái gì cảm giác. Ra cái này tự với hắn mà nói, càng như là một chữ điển mới lạ tự, không hơn. Bởi vì Minh gia tổ huấn là thân là người thừa kế, nhất định phải kiên cường, không thể dựa vào bất luận kẻ nào, không thể có nhược điểm, không thể có bất luận cái gì cảm tình, tình thân tình yêu đều không thể có. Cha mẹ đái hắn trước nay đều là lạnh nhạt, nghiêm khắc, hà khắc. Khi còn nhỏ hắn cũng hâm mộ quá hài tử khác, chính là sau lại đã biết, hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng quá như vậy nhật tử. Bởi vì hắn là Minh Dạ, là Minh gia hài tử, là đời kế tiếp Minh gia gia chủ. Trên người hắn kế thừa chính là Minh gia 10 thế hệ tích lũy khổng lồ tài phú, mà kế thừa này đó tài phú đồng thời, cũng là kế thừa cường đại áp lực. Rất nhiều thời điểm liền chính hắn đều quên mất, hắn cũng là cái bình thường nam nhân. Tiếng đập cửa đánh gãy Minh Dạ suy nghĩ, hắn tưởng quảng ra, thực mau sửa sang lại hảo suy nghĩ, đi đến tủ quần áo trước thay một thân gia cụ phục mới mở miệng nói, tiến vào. Nhưng hắn không nghĩ tới tiến vào lại là hắn tiểu mẹ. Bạch Lăng một tay bưng thịnh nửa chén nước pha lê ly, một tay cầm dược. Lại đây uống dược. Nàng vốn dĩ. Phần 71. Là không nghĩ đến, chính là quản gia tìm được dược lại cho nàng. Hơn nữa nói cái gì ở Minh Dạ sinh bệnh lúc này, làm mẹ kế hẳn là hảo hảo quan tâm con riêng. Bạch Lăng bất đắc dĩ chỉ có thể tới. Minh Dạ nhíu mày, lạnh giọng quát, ai làm ngươi tiến vào? Bạch Lăng trợn trắng mắt. Đương nhiên là ngươi, chẳng lẽ phòng của ngươi còn có cấm kỵ? Cung tôn tại dưới một mái hiên lâu như vậy, này vẫn là Bạch Lăng lần đầu tiên tiến Minh Dạ phòng. Màu xám trắng sắc màu lạnh, trang hoàng ngắn gọn đại khí, điệu thấp trung lại trương hiển ra xa hoa, không công bằng à, vì cái gì sẽ so nàng phòng lớn rất nhiều. Minh Dạ gắt gao nhìn nàng, không sai, có. Cái gì? Bạch Lăng mới vừa hỏi xong, đồng nhiên bên hông căng thẳng. Người liền bị Minh Dạ câu tiến trong lòng ngực, trên người hắn nóng rực hơi thở quần quận đánh úp lại. Xem văn không thu tàng tích lặn xuống nước tiểu bá vương nhóm, ngẫu nhiên hận mãi nhóm a a a. Chính văn ca ca, người thẹn thùng bốn. Bạch Lăng mới vừa hỏi xong, đồng nhiên bên hông căng thẳng, người liền bị Minh Dạ câu tiến trong lòng ngực, trên người hắn nóng rực hơi thở quần quận đánh úp lại. Minh Dạ trên người mãnh liệt hơi thở hơn Bạch Lăng có chút hoàng thần, ngay cả cái ly thủy hoàng ra tới. Ngã vào Minh Dạ mới vừa thay trên quần áo đều không có phát hiện. Nhỏ sinh thân mình bị Minh Dạ cô tiến trong lòng ngực, hắn không có lại làm càng thân cận động tác. Chính là Bạch Lăng lại cảm thấy này so nàng ở trên xe liều mạng dụ hoặc hắn thời điểm càng làm cho nhân tâm nhảy không xong. Có lẽ là bởi vì phát sốt Minh Dạ đôi mắt không có gì vãng lạnh băng, ngược lại mang theo cùng hắn nhiệt độ cơ thể giống nhau nóng rực, ánh mắt thâm thúy làm người vọng đi vào, liền rốt cuộc ra không được. Hắn cúi đầu nhìn sắc mặt dần dần càng ngày càng hồng Bạch Lăng, rốt cuộc trầm rãi nói. Một cái liên tiếp câu dẫn con riêng, cả ngày hướng con riêng phòng chạy người, ta có thể làm không dưới cái lệnh cấm sao. Bạch Lăng không dám nhìn Minh Dạ đôi mắt, ngực trái tim đều phải nhảy ra ngoài, nói chuyện đều bắt đầu ngựa không thành điều. Anh cái kia, ta đã quên, nhưng ta không phải không thành công quá sao ngươi hiện tại vẫn là trong sạch chi thân. Bạch Lăng cảm thấy trên người hắn truyền đến độ ấm sắp đem nàng hỏa táng, nàng tưởng đẩy ra Minh Dạ, chính là hai tay đều chiếm. Minh Dạ ngươi đừng như vậy, ngươi phát sốt ngươi hiện tại đầu óc không rõ ràng lắm, trước đem rửa uống lên hảo sao. Minh Dạ cúi đầu, chôn ở Bạch Lăng hõm vai chỗ, nhắm mắt lại, như là trong lúc ngủ mơ nói mớ giống nhau nói. Lan San ngươi biết không trước kia ngươi thực chán ghét, nhưng hiện tại ngươi, lại so với trước kia càng. Phần 72. Chán ghét, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Trước kia chán ghét nàng, hắn có thể không lưu tình chút nào trừng phạt nàng, nhưng hiện tại hắn lại rất khó lại giống như trước kia như vậy. Hoặc là hắn chán ghét không phải hiện tại Lan San, mà là chính mình dần dần không kềm chế được tâm. Lan San khỏe miệng run rẩy một chút, làm ơn thiếu gia, liền tính ngươi lại chán ghét một người, không cần nói như vậy rõ ràng a, thực đả thương người. Nhưng hiện tại nàng lại không thể cùng một cái bệnh nhân so đo, chỉ có thể theo hắn nói, hảo hảo hảo, ta chán ghét, ngươi trước đem dược uống lên được không? Minh Dạ chôn ở nàng trên vai không chịu đứng lên, giống cái hài tử giống nhau, không uống, kia đổ vật nghe nói thực khổ. Chính văn ca ca, ngươi thẹn thùng năm. Minh Dạ chôn ở nàng trên vai không chịu đứng lên, giống cái hài tử giống nhau, không uống, kia đổ vật nghe nói thực khổ. Bạch Lăng đương trường liền bị sặc tới rồi. Khổ không phải, ngươi đều như vậy đại một người, như thế nào có thể sợ chịu khổ đâu, không uống thuốc bệnh là sẽ không tốt, nhanh lên lên. Nàng có thể hoài nghi giờ phút này ghé vào nàng trên vai nam nhân không phải cái kia tự cao tự đại, cô lanh cao ngạo nam nhân sao. Ta không có việc gì chỉ là đầu có điểm hôn. Bạch Lăng lần này thật sự sốt ruột, còn nói không có việc gì, mê sảng đều nói ra. Nàng thử nhẹ giọng nói, Minh Dạ đứng lên, trước nằm trên giường đi. Ngươi đầu choáng váng là bởi vì trời tối rồi buồn ngủ. Không nghĩ tới lúc này đây, trên vai đầu, một lát sau thật đúng là động, Bạch Lăng đại hỉ, nguyên lai hắn ăn mềm không ăn cứng. Bạch Lăng dùng lấy dược tay cố hết sức giá Minh Dạ, gian nan đem hắn hoạt động đến trên giường, trong miệng còn không dừng như là ở hống hải tử giống nhau, nhẹ giọng nông ngữ, ngoan, tới nằm xuống, ai, đối, chính là như vậy. 10 phút sau. Bạch Lăng cuối cùng là vừa lừa lại gạt, đem dược đưa vào Minh Dạ trong bụng. Hoàn công lúc sau nàng mạt một phen mồ hôi trên trán, hiện giờ nàng cuối cùng thể hội một phen làm tiểu mẹ nó tin tưởng vững chắc, nguyên lai huy hải tử uống thuốc là như vậy một kiện gian nan sự. Minh Dạ đã lâm vào làm hôn mê chung, Bạch Lăng duỗi tay dò xét một chút hắn nhiệt độ cơ thể, vẫn là nóng đến dọa người. Bạch Lăng cấp lầm bầm lầu bầu, không được, vẫn là như vậy năng. Cần thiết làm bác sĩ lại đây đánh đuổi thiêu châm vạn nhất cháy hỏng đầu góc, nhưng làm sao bây giờ Minh Dạ chính là ngàn vạn không thể xảy ra chuyện. Nhưng nàng mới vừa quay người lại, thủ đoạn liền bị lửa nóng đại trưởng bắt lấy, dùng sức một túm, Bạch Lăng liền thẳng tắp ngã vào trên giường. Minh Dạ như là chết đuối người bắt được cứu mạng rơm dạ. Phần 73. Rối náo lãng lạp nạp hiệp tuy. Bạch Lăng bị lặc có điểm hô hấp khó khăn, nàng duỗi tay chụp đánh Minh Dạ ngực. Uy Minh Dạ ngươi buông ra, trước buông ra được không, ta đi gọi điện thoại kêu bác sĩ, ngươi đến trích, bằng không sẽ cháy hỏng. Giờ phút này Minh Dạ tựa hồ đã hoàn toàn lâm vào hôn mê trùng, nàng càng là kêu, hắn liền ôm càng chặt. Chính văn ca ca, ngươi thẹn thùng 6. Giờ phút này Minh Dạ tựa hồ đã hoàn toàn lâm vào hôn mê trùng, nàng càng là kêu, hắn liền ôm càng chặt. Bạch Lăng cảm thấy lồng ngực nội không khí toàn bộ phải bị bài trừ tới, Minh Dạ ngươi tỉnh tỉnh á, ta mau không thể hô hấp, Minh Dạ. Chính là mặc cho nàng như thế nào kêu, Minh Dạ đều không có thức tỉnh dấu hiệu, ngược lại. Bạch Lăng nhìn màu xanh xám trần nhà vô lực thở dài, xem, làm tiểu mẹ cũng không dễ dàng a. Bạch Lăng may mắn tưởng, có lẽ quản gia thấy nàng vẫn luôn không đi xuống sẽ đi lên nhìn xem, sau đó có thể giúp nàng đem Minh Dạ kéo ra. Chính là Bạch Lăng không biết, Minh Dạ người hầu. Trừ bỏ giữa chưa có cố định hầu gái đến Minh Dạ phòng quét tước, còn lại thời gian ai cũng không dám tiến Minh đại thiếu phòng. Đây là 20 mấy năm qua Minh Dạ một cái bất thành văn quy củ. Nàng cúi đầu nhìn an tĩnh dựa vào nàng trên ngực, liền hôn mê chúng còn nghĩ chiếm tiện nghi nam nhân, bất giác mềm lòng xuống dưới. Một người sinh bệnh khi là nhất hắn yếu ớt thời điểm, Minh Dạ kia đẹp mặt mày nhắm chặt, mày túc khẩn, mang theo thống khổ chi sắc, trên người năng muốn mệnh. Liền dựa gần hắn. Bạch Lăng đều cảm thấy kia độ ấm thiêu đến nàng khó chịu, huống chi là Minh Dạ. Nàng rôi tay nhẹ nhàng điểm một chút Minh Dạ giữa mày, nhỏ giọng nói. Minh Dạ ta nói cho ngươi Nga, đêm nay liền trước tiện nghi ngươi, ta quyển cho là ôm tiểu nhi tử ở ngủ. Sau khi nói xong Bạch Lăng khinh bỉ chính mình, phải nói nhi tử ở ôm nàng ngủ, hơn nữa thủy ra tiểu nhi tử, sẽ lớn như vậy cái đầu. Việc này nếu bị người ngoài biết, không thiếu được lại là nói như thế nào nàng câu dẫn con riêng, không biết xấu hổ, hồ ly tinh. Mới đầu Bạch Lăng tinh thần còn thực hảo, một giờ sau khi đi qua, Bạch Lăng nhìn trần nhà mắt, dần dần cảm thấy có điểm mơ hồ, mí mắt đánh nhau. Hai cái khi còn nhỏ, Bạch Lăng ở Minh Dạ trên người cọ hai hạ, lẩm bẩm một tiếng, ngủ đã chết qua đi. Ngủ Bạch Lăng không biết, gắt gao vòng nàng cánh tay tựa hồ có buông lỏng dấu hiệu. Chôn ở nàng ngực người, chậm rãi mở to mắt, ánh mắt u ám như cuồng dã tìm kiếm cô lang, nguy hiểm. Phần 74. Cô độc, cô đơn, yêu thương. Chôn ở nàng ngực người, chậm rãi mở to mắt, ánh mắt u ám như cuồng dã tìm kiếm cô lang, nguy hiểm, cô độc, cô đơn, yêu thương. To như vậy phòng thực can tĩnh, trên giường ôm nhau mà ngủ tuổi trẻ nam nữ, dây dưa ra một cái ái muội mà hài hòa tư thế. Tựa hồ cứ như vậy đi xuống, liền có thể địa lao thiên hoang giống nhau. Hai khuôn mặt đồng dạng đều là như vậy tinh xảo tốt đẹp, phát họa ra một bộ lưu luyến duy mỹ. Ngày thứ hai sáng sớm, Bạch Lăng từ từ tỉnh lại sau, vừa mở mắt, liền nhìn thấy một trường phóng đại khuôn mặt tuấn tú, sợ tới mức trong lòng lộ bột một chút. Một lát sau, hoan quá mức nhi tới, lúc này mới chậm rãi nhớ tới tối hôm qua Minh Dạ gắt gao ôm nàng không chịu buông ra, sau đó nàng thật sự không có biện pháp cũng chỉ có thể ngủ ở nơi này. Nàng nhìn xem Minh Dạ kia truyền lại trên người nàng tứ chi, cái chán một trận chứng đau. Gia hỏa này cũng thật là, một buổi tối cũng chưa động một chút ta, vẫn là tối hôm qua đi vào giấc ngủ khi cái kia tư thế. Bạch Lăng bỗng nhiên nhớ tới một cái đặc biệt chuyện quan trọng, không được, hiện tại đến thừa dịp Minh Dạ không tỉnh sạch sẽ đi, bằng không chờ hắn tỉnh, nên nhiều xấu hổ. Tuy rằng tối hôm qua là hắn không đúng, nhưng đêm qua hắn đó là không có ý thức dưới, làm ra hành động, cho nên không thể trách hắn. Bọn họ chi gian thân phận quá vi diệu. Con riêng mẹ kế buổi tối ngủ ở trên một cái giường, còn ôm nhau loại sự tình này cũng quá quá làm nói không nên lời. Sấn hắn không tỉnh, trộm trở về phòng, sau đó coi như việc này không phát sinh quá. Bạch Lăng một chút hoạt động thân mình, chính là thấy Minh Dạ mặt nhịn không được muốn biết hắn thiêu có hay không lùi xuống đi. Nàng muốn dứt khoát đi ra ngoài trước xác định một chút hảo, tốt xấu đây cũng là nàng ngày hôm qua chiếu cố cả đêm bệnh nhân. Bạch Lăng vươn tay thật cẩn thận dán đến Minh Dạ trên trán. Còn hảo, độ ấm bình thường, đã lui. Chính là tay nàng còn không có thu hồi, Minh Dạ đôi mắt lại đột nhiên mở. Giống như trong đêm tối không trung chợt xuất hiện pháo hoa, nháy mắt đốt sáng lên bầu trời đêm, khá vậy sợ tới mức Bạch Lăng cả người một run run. Cái kia không phải ta cố ý ngủ này, là đêm qua ngươi ôm ta, không cho ta đi, ngươi yên tâm, ta cái gì cũng chưa làm. Tỷ bò dậy điều khởi công. mbtxs.net đọc. Càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm chờ. Phần 75. Ngươi tới. Chính văn thiếu gia chiếm hữu dục một. Cái kia không phải ta cố ý ngủ này, là đêm qua ngươi ôm ta, không cho ta đi, ngươi yên tâm, ta cái gì cũng chưa làm. Bị Minh Dạ ánh mắt kia xem cả người tê dại, Bạch Lăng nhịn không được lắp bắp giải thích nói. Minh Dạ hơi hơi nhíu mày, nhìn thoáng qua hai người tư thế. Đích xác, là hắn ba đạo ôm nàng nhỏ xinh thân thể. Đem nàng hoàn toàn cuốn vào ở trong lòng ngực hắn, cái loại này tư thế là 10 phần chiếm hữu dục. Minh Dạ thần sắc hơi hơi chuyển biến tốt đẹp một chút, tay chân không có lập tức thu hồi, như cũ ôm Bạch Lăng, chim ưng giống nhau sắc bén đôi mắt thẳng tắp nhìn Bạch Lăng đã lâu, mới ách giọng nói lên tiếng, ân. Cái kia, ngươi giống như không thiêu, ta về trước phòng. Bạch Lăng dùng sức đẩy ra Minh Dạ, đỏ mặt túi đầu chạy ra khỏi hắn phòng. Nàng sau khi đi, trong lòng ngực phong phú cảm giác chợt trở nên hư không, Minh Dạ một chút thế nhưng khó có thể thích ứng, xoay người đem cả khuôn mặt, đều chôn ở Bạch Lăng gối quá gối đầu thượng, hô hấp nàng di lưu mùi hương. Minh Dạ khỏe môi dơ lên một mạt sung sướng ý cười, nguyên lai đây mới là nữ nhân chân chính hương khí. Bạch Lăng buồn lần đầu đến phòng, lập tức đóng cửa lại. Cũng may lúc này hầu gái còn có đi lên kêu nàng ăn cơm, bằng không nếu như bị nàng thấy. Nàng không có ở trong phòng mà là từ Minh Dạ trong phòng ra tới, nàng thanh danh liền càng xú. Bạch Lăng che lại ngực, trái tim giờ phút này còn nhảy có chút lợi hại. Nàng chỉ cần vừa nhớ tới mới vừa rồi Minh Dạ mở mắt ra kia một cái chớp mắt ánh mắt, thật giống như cả người đều bị dây giống nhau. Vì cái gì sẽ biến thành như vậy đâu? Hơn nữa Bạch Lăng rõ ràng cảm giác được Minh Dạ tựa hồ có điểm không thích hợp, cùng trước kia không giống nhau, hiện tại Minh Dạ càng khó nắm lấy. Chờ đến hầu gái tới kêu Bạch Lăng đi xuống ăn bữa sáng thời điểm, nàng vì trốn tránh Minh Dạ, không có đi xuống. Hơn nữa đối hầu gái nói, ngày hôm qua nàng không ngủ hảo, hôm nay muốn bổ miên, vì thế cuối tuần nằm ở trên giường lăn qua lộn lại bổ miên. Chờ đến đã đói bụng thầm thịt đều, chờ đến thái dương cao cao dâng lên, chói mắt dương quang xuyên qua vải mảnh chiêu tiến vào sái cả phòng. Xin lỗi thân nhóm, về đoạn càng, liền một câu, thời tiết tình huống, quát gió to, vũ kẹp tuyết, ven đường thụ tạp đoạn đường dây cao thế, sau đó liền cắt điện điểu. Chính văn thiếu gia chiếm hữu dục hai. Chờ đến đã đói bụng thầm thịt đều, chờ đến thái dương. Phần 76. Cha hoa gặt đào trướng khó sao hơn bối má tân từ khỏa chùa riêu. Bạch lăng bất đắc dĩ chỉ có thể ôm tâm lý may mắn, chậm gì gì xuống lầu, hy vọng giờ phút này Minh Dạ đã trở về công ty, như vậy liền không cần cùng hắn đánh đối mặt. Chính là Bạch lăng không nghĩ tới, nàng đi xuống lầu, vừa nhấc đầu liền thấy thiếu gia hắn chính ngồi ngay ngắn ở ghế trên uống cà phê xem báo chí, một bộ thực nhàn nhã tự tại bộ dáng. Làm như cảm giác được Bạch lăng tầm mắt, từ báo chí thượng nâng lên sau. Vừa lúc cùng nàng ánh mắt đánh vào cùng nhau. Bạch lăng sợ tới mức vội vàng túi đầu, bỏ lỡ Minh Dạ nhìn chăm chú, làm bộ là thực tùy ý bộ dáng hỏi, ngươi như thế nào còn ở vì cái gì không đi làm? Minh Dạ khỏe môi nổi lên một mạt nghiền ngẫm ý cười. Một cái mới vừa bệnh sau mới khỏi người, nhất yêu cầu chính là nghỉ ngơi phòng ngừa bệnh tình lặp lại, ngươi nói phải không tiểu mẹ? Bạch lăng chân mềm nhũn. Nếu không phải quản gia đỡ nàng chính thiếu chút nữa không từ bậc thang tái xuống dưới. Còn quản gia tốt thiện giải nhân ý, phu nhân là đói bụng sao? Ân. Bạch lăng vội vàng gật đầu. Phu nhân chờ một lát, ta lập tức làm người cho ngài chuẩn bị bữa sáng. Minh Dạ lại cầm lấy báo chí đang xem, không có lại xem Bạch lăng, nàng trong lòng cuối cùng thoáng hoãn khẩu khí. Nếu ăn cơm thời điểm bị một người nam nhân liền như vậy nhìn chăm chú vào nàng thật sự sẽ tiêu hóa bất lương. Minh Dạ bữa sáng rất đơn giản, sữa bò, bánh mì nướng, tuy rằng Bạch Lăng không thế nào thích ăn loại này kiểu Tây bữa sáng, chính là bách với bụng thật sự rất đói bụng, chỉ có thể cố nén ăn một ít. Đãi nàng rốt cuộc đầy mặt thỏa mãn, cảm thấy mỹ mãn nuốt vào nhất khẩu một ngụm bánh mì, trong lúc lơ đãng thế nhưng thấy Minh Dạ đang ngồi ở đối diện nhìn không chớp mắt nhìn nàng. Bạch Lăng bị xem không được tự nhiên, tưởng tượng đến nàng ăn cơm bộ dáng tất cả đều lọt vào hắn trong mắt. Trong lòng biên cảm thấy mất mặt, cắn môi hung hăng trừng mắt hắn. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua người khác ăn cơm sáng a. Minh Dạ nhướng mày, đứng lên đi đến Bạch Lăng trước mặt, túi đầu nhìn nàng một hồi, tầm mắt dừng ở nàng bên môi, sau đó vươn ra ngón tay bụng nhẹ nhàng cọ qua Bạch Lăng mềm mại cánh môi. Chính văn thiếu gia chiếm hữu dục ba. Minh Dạ nhướng mày, đứng lên đi đến Bạch Lăng trước mặt, túi đầu nhìn nàng một hồi, tầm mắt dừng ở nàng bên môi. Sau đó vươn ra ngón tay bụng nhẹ nhàng cọ qua Bạch Lăng mềm mại cánh ngôi. Bạch Lăng sợ tới mức tức khắc quên mất dây rùa, chỉ cảm thấy hắn tay xẹt qua nàng ngôi, mang đến kia một trận tê tê dại dại cảm giác, như là có một đạo rất nhỏ điện lưu du tẩu mà qua. Phần 77. Chính là Minh Dạ kế tiếp, lại là một cái khác càng làm cho nàng nghẹn họng nhìn chân chối động tác. Hắn thế nhưng đem kia căn cọ qua Bạch Lăng cánh môi ngón tay, bỏ vào trong miệng, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Phân không rõ là hài hước vẫn là nghiêm túc. Chỉ nghe thấy hắn thấp thuần thanh âm truyền đến, ân, dâu tây vị, không tồi. Với anh, Bạch Lăng mặt nháy mắt hồng như là tôm luộc giống nhau, rốt cuộc kháng cự không được, đẩy ra Minh Dạ chạy lên lầu. Nàng về điểm này câu dẫn người đạo hạnh cùng Minh Dạ so sánh với quả thực là gặp sư phụ. Minh Dạ quả thực quá tà ác, hắn như thế nào có thể như vậy, kia đó là gián tiếp hôn môi à, ô quá ái muội, quá tà ác, quá mất mặt. Không biết có hay không bị trong nhà người hầu nhìn đến, bằng không nàng thật sự muốn không mặt mũi gặp người. Bạch Lăng ngã vào trên giường, đem chăn kéo lại đỉnh đầu, cả người bọc thành động, tránh ở bên trong kêu rên. Sự tình như thế nào đột nhiên liền biến thành tình trạng này. Lăn hảo một thời gian, Bạch Lăng đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Đúng rồi, Minh Dạ nhất định là ở trả thù nàng ngày hôm trước vãn nàng ở trên xe đối hắn làm sự, hắn đây là muốn làm nàng cũng nếm thử bị người trêu chọc. Bị người làm cho một lòng bất ổn, là cái gì tư vị? Nghĩ thông suốt lúc sau Bạch Lăng vẻ mặt đưa đám lại ngã vào trên giường, mặt chôn ở gối đầu dầu dĩ nói, người xấu, Minh Dạ chính là cái người xấu, sớm biết rằng đêm qua liền không nên cứu hắn. Đống nhiên bên thai truyền đến Minh Dạ kia quen thuộc thấp thuần nam âm, tiểu mẹ, bối mà nói người nói bậy là thật không tốt thói quen. Bạch Lăng thân mình cứng đờ, lập tức ngẩng đầu lên, đang nằm ở nàng bên cạnh người, nghiêng thân. Một tay chống hằng dưới, hứng thú nhìn nàng. Nàng sợ tới mức thét chói tai ra tiếng, A Minh Dạ ngươi như thế nào tại đây, ngươi cái gì tiến vào, ngươi như thế nào đều không gõ cửa. Cày xong nha, vì Mao Mục có biểu hiện ra tới có thân có thể nhìn đến sao. Chính văn thiếu gia chiếm hữu dục bốn. Nàng sợ tới mức thét chói tai ra tiếng, A Minh dạ ngươi như thế nào tại đây, ngươi cái gì tiến vào, ngươi như thế nào đều không gõ cửa. Nàng lần này nỗ lực muốn làm lên, nhưng nghề hà trên người chăn ở nàng vừa rồi không đĩnh quay cùng chung, đem nàng bọc càng ngày càng gấp. Nỗ lực rất nhiều lần cũng chưa biện pháp ngồi dậy, hơn nữa động tác vụng về buồn cười, là Minh dạ xem đến hết sức vui mừng. Có cái gì buồn cười, có bản lĩnh ngươi đem chính mình bao lấy, nhìn xem có thể hay không ngồi dậy. Bạch Lăng thở phì phì chừng hắn liếc mắt một cái đơn giản. Phần 78. Hơi quái thải thích. Minh dạ từ trên giường xuống dưới, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, giống như quốc vương tuần tra chính mình ranh giới giống nhau. Ở trên người nàng xuyên qua lui tới, mà Bạch Lăng tắc giống cái hiến cho quốc vương cống phẩm. Dương ở nam nữ chi gian, vốn chính là một cái xấu hổ mà ái mộ danh tử. Đặc biệt là hiện tại, một cái ở trên giường, một cái ở dưới giường. Minh dạ không có duỗi tay giúp nàng, chỉ là đứng xem nàng nỗ lực tưởng dễ rủa ra tới, lại luôn là không được nảy pháp. Ngược lại bọc càng khẩn. Hắn ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ dần dần trở nên có chút hiu quạng không trùng, làm như vô tình, rồi lại như là có tâm giống nhau, nhàn nhạt nói. Ta cười chính là, ngươi đây là ở mua dây buộc mình, thân thủ đem chính mình bó lên, đem chính mình lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Bạch Lăng sửng sốt, nghiêm túc nhìn Minh dạ trên mặt biểu tình. Nàng không biết hắn này chỉ là đơn giản một câu, vẫn là có thâm ý, nàng tổng cảm thấy, hắn có khác sở chỉ. Nếu không có đêm hôm đó nàng đột nhiên dụ hoặc, kéo gần lại hai người chi gian vốn nên xa xôi khoảng cách. Bọn họ chi gian cũng sẽ không có như vậy xấu hổ thời khắc, giống như, thật là nàng ở mua dây buộc mình. Bạch Lăng thở dài nhìn Minh dạ. Hảo đi, ta dừng cương trước bờ vực, ta biết sai liền sửa, mặc kệ là như thế nào tới rồi này bước đồng ruộng, ta kỳ thật đều là vô tâm, ta chưa từng nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Làm hết thể không nên phát sinh. Ở vừa mới bắt đầu thời điểm, liền bóp chết rớt, nhổ cỏ tận gốc, phòng ngừa nó sống lại. Minh dạ hiện lên một tia ngắn ngủi kinh ngạc, đều là người thông minh, đương nhiên thực mong là có thể minh bạch kia lời nói là có ý tứ gì. Bờ hãn, đang tấn này một hồi như thế nào chịu thành như vậy a? Chính văn thiếu gia chiếm hữu dục năm. Minh dạ hiện lên một tia ngắn ngủi kinh ngạc, đều là người thông minh, đương nhiên thực mong là có thể minh bạch kia lời nói là có ý tứ gì. Hắn cực lực tưởng từ trên mặt nàng nhìn ra cái gì, nhưng Bạch Lăng là nghiêm túc, chưa bao giờ từng có nghiêm túc. Hắn đem Bạch Lăng trên người bọc chăn một tầng tầng giúp nàng cởi bỏ, đem nàng thả ra. Chính là, giống như đã chậm. Lưu lại như vậy một câu, Minh dạ liền rời đi Bạch Lăng phòng. Buổi chiều Minh dạ liền đi rồi, Bạch Lăng cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn ở nhà, tựa như đè ở nàng trên đỉnh đầu một làm núi lớn, làm nàng không dám ngẩng đầu. Ngày hôm sau Minh dạ không có trở về, ngày thứ ba Minh dạ cũng không có trở về, Bạch Lăng ở không ngừng tự mình thôi miên hạ rốt cuộc đem nguyên lai áp lực tâm. Phần 79. Cảo. Minh dạ rời đi sau ngày thứ năm, xuống lầu ăn cơm sáng thời điểm, Bạch Lăng đối quản gia nói, quản gia, một hồi ta muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi làm người chuẩn bị tốt xe, một hồi đưa ta. Quản gia dừng một chút, lập tức trả lời, tốt, phu nhân. Này liền làm người chuẩn bị. Bạch Lăng đối hắn cười cười, cảm ơn. Quản gia gầy ba ba thân thể run rẩy, phu nhân đối hắn nói cảm ơn, Nga Thượng Đế, Ngài Hiền Linh. Trải qua mấy ngày này ma hợp, Bạch Lăng cảm thấy không sai biệt lắm có thể đi ra ngoài, nàng thật sự muốn biết tự mình nguyên lai cái kia ra hiện tại thế nào, có thể hay không lan san linh hồn vào thân thể của nàng. Ăn qua cơm sáng đổi thân quần áo, Bạch Lăng cầm tiền bao cùng di động liền ra cửa. Chỉ là nàng không biết chính mình chân trước mới ra môn, sau lưng quản gia liền đem điện thoại đánh tới Minh dạ di động thượng. Lúc đó Minh đại thiếu túng dục một đêm lúc sau đang nằm ở Hoa Dương mới lên Tổng thống phòng nội, đang ngủ say sưa, cái kia trang 13 nữ hải đã sớm bị kéo đi ra ngoài. Điện thoại vẫn luôn vang cái không ngừng, Minh dạ rời giường khí thực trọng, tức muốn hộp máu chuyển được điện thoại. Nói, lao quản gia run run một chút, thiếu gia, phu nhân đi ra ngoài. Cái gì? Đi ra ngoài nàng có việc với ai? Minh dạ trong mắt táo bạo, hơi hơi thiếu một chút, kia nữ nhân rốt cuộc ra cửa. Chính là ngay sau đó hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là có thể hay không lại là cùng vệ thạc nhân gặp mặt. Chính văn thiếu gia chiếm hữu dục sáu. Cái gì, đi ra ngoài nàng có việc với ai? Minh Dạ trong mắt táo bạo, hơi hơi thiếu một chút, kia nữ nhân rốt cuộc ra cửa. Chính là ngay sau đó hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là có thể hay không lại là cùng vệ thạc nhân gặp mặt. Phu nhân một người đi ra ngoài, chưa nói với ai, chỉ là làm chuẩn bị xe, hiện tại đã đi rồi. Hảo, ta đã biết. Cắt đứt điện thoại lúc sau, càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, nàng xuất viện sau một tuần cũng chưa bước ra cửa phòng một bước, hiện giờ lại đột nhiên đi ra ngoài. Bạch Lăng làm tài xế ngừng ở một nhà thương trường trước, liền làm hắn trở về, ngươi trở về đi, mua đủ đồ vật ta cho ngươi gọi điện thoại, ngươi tới đón ta. Tài xế cũng không nghĩ nhiều, tốt, phu nhân. Chờ tài xế đi rồi về sau, Bạch Lăng ngăn lại một chiếc xe taxi, báo thượng địa chỉ, mang theo thấp thỏm tâm tình, chờ đợi có thể nhìn thấy chính mình người nhà. Nhìn quen thuộc cửa phòng, Bạch Lăng hít sâu một ngụm ấn xuống chuông cửa, thực màn chập liền từ bên trong mở ra, chính là ra tới lại là một cái 40 tuổi tả. Phần 80. Hữu phụ nữ trung niên, thấy Bạch Lăng sau hỏi, xin hỏi ngươi tìm ai? Bạch Lăng cả người đều sửng sốt, lúc này mới nhiều ít tiền, như thế nào trong nhà liền chuyển nhà? Nàng run rẩy hỏi, ách, nhà này trước kia có phải hay không ở một hộ họ Bạch nhân gia? Ta là nói, ngài có phải hay không gần nhất chuyển đến? Phụ nữ trung niên lắc đầu, không phải, ta đều tại đây ở mười mấy năm, phòng ở mới vừa kiến thành liền mua nơi này, này phòng ở trước nay liền không đổi qua chủ nhân, tiểu thư có phải hay không tìm lầm địa phương? Ngài xác định sao, nơi này trước kia thật sự không có chủ quá một nhà họ Bạch? Ta đương nhiên xác định, ta cùng ta lão công từ kết hôn liền ở tại này, đối nơi này quen thuộc đến không được, nơi này lầu trên lầu dưới, căn bản là không có họ Bạch nhân ra. Đi ra cư dân lâu, Bạch Lăng bên thai vẫn luôn phiêu đãng phụ nữ trung niên cuối cùng nói câu nói kia, các nàng kia chưa từng có một hộ họ Bạch. Nhưng nàng rõ ràng trước kia ở tại nơi đó à, cha mẹ nàng ở chung hơn 20 năm người nhà, này hết thể rốt cuộc sao lại thế này. Sát ta hận đằng tấn, tợ mờ hận chết. Chính văn thiếu gia chiếm hưu dục bảy. Nhưng nàng rõ ràng trước kia ở tại nơi đó à, cha mẹ nàng ở chung hơn 20 năm người nhà, này hết thể rốt cuộc sao lại thế này. Quá mức quỷ dị, chẳng lẽ là linh hồn của nàng vào Lan San thân thể, nguyên lai cái kia Bạch Lăng liền đã không có, như là không khí giống nhau phát huy rớt. Không bình thường, tuyệt không phải đơn giản như vậy. Bạch Lăng mơ màng hồ đồ đi lên đường cái, trong đầu một mảnh loạn rầm rầm, chung quanh người ta nói cái gì tất cả đều nghe không được. Diệp Bách Vũ vốn dĩ tâm tình liền không tốt lắm, lại bị trong nhà lao thái gia buộc đi thân cận. Cố tình thân cận đối tượng vẫn là một cái làm ra vẻ đến muốn chết, nói chuyện làm nũng làm người cả người khởi nổi ra gà nữ nhân, hắn thật sự nhẫn không đi xuống, ném xuống kia nữ nhân liền lái xe chạy ra tới. Tưởng tượng đến lao nhân nói cuối năm trước khiến cho hắn tìm một nữ nhân trở về, hắn liền đau đầu. Hắn từ nào cho hắn tìm A, hiện tại nữ nhân, một cái so một cái có thể trang. Trong lòng càng bực bội, lái xe khó tránh khỏi nhanh điểm, một cái hoàng thần không chú ý phía trước như thế nào ra trống rông xuất hiện một nữ nhân. Túi đầu như là cái xác không hồn giống nhau, ở dòng xe cộ chạy xiết trên đường cái đi tới, hắn phát hiện sau lập tức liền lao phanh lại, xe dừng lại, còn là đụng ngã nàng. Diệp Bách Vũ tức muốn hộp máu từ trên xe xuống dưới, uy ngươi tìm chết ta, đi đường không có mắt. Chân trái truyền đến một trận đau ý làm Bạch Lăng hơi. Phần 81. Giang Hãn Thông hư tiểu loan đặng cố gõ huy nghiêng hồi bắc kiếm địch ai mang bụng giá trị mẫu giận kiều chân lo nhôm chơi cậy ước hảo lang thương giai anh sắt tùng trước. Ngươi nếu là thật muốn chết chính mình đi nhảy sông đi nhảy lầu, đừng ở trên đường cái hại người hại mình, ngươi. Diệp Bách Vũ câu nói kế tiếp ở nhìn đến Bạch Lăng gương mặt kia sau, sinh sôi cấp nuốt đi xuống. Hắn có điểm không thể tưởng tượng chỉ vào Bạch Lăng, là ngươi. Bạch Lăng đôi mắt dần dần khôi phục một chút tiêu cự. Thấy rõ ràng đứng ở nàng trước mặt nam nhân, đó là một trương thực anh tuấn, thực ánh mặt trời mặt, làm vừa thấy liền sẽ không bài xích. Ngươi là ai? Ngươi như thế nào nhận thức ta? Nàng nghi hoặc nhìn Diệp Bách Vũ, trong đầu xoay vài vòng, xác thật chưa thấy qua người nam nhân này. Chính văn thiếu gia chiếm hưu dục 8. Bạch Lăng nghi hoặc nhìn Diệp Bách Vũ, ở trong đầu xoay vài vòng, xác thật không quen biết người nam nhân này. Minh gia, ân minh phu nhân, ta là Diệp Bách Vũ. Ngày đó Minh thị họp thường niên ngài thật xinh đẹp. Diệp Bách Vũ cũng là cái có thể chơi thiếu gia, bộ dáng anh tuấn, niên thiếu nhiều kim, đối hắn xua như xua vịt nữ nhân có rất nhiều. Hắn tự xưng là đã sớm ở Bùi Hoa đánh không biết nhiều ít vòng, ở cùng người trước mặt vô hướng không thắng. Chính là nhìn thấy Bạch Lăng lại như là học sinh tiểu học thấy lao sư giống nhau, khẩn trương lòng bàn tay đều ra mồ hôi. Liền nói chuyện đều trở nên run rẩy. Hắn vĩnh viễn cũng chưa biện pháp quên ngày đó, nàng như là từ họa đi ra nữ thần giống nhau, đột nhiên liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Ngươi là ở nhắc nhở ta đánh người thực đánh đá đi. Bạch Lăng cúi đầu cay chắc cười. Diệp Bách Vũ vội vàng biện giải, không, không phải, ta không cái kia ý tứ, ta ý tứ là, ngài thực đặc biệt, thật xinh đẹp, rất cao quý, cùng trước kia nghe nói hoàn toàn cũng không giống nhau. Đâu chỉ là không giống nhau, nhìn thấy nàng bản nhân, mới có thể cảm nhận được lời đồn cùng chân thật rốt cuộc có bao nhiêu đại khác biệt. Ngày đó quá mức kinh diễm, lên sân khấu kinh diễm, xuống sân khấu càng là diễm quan toàn trường. Chưa bao giờ biết một nữ nhân đánh lên người thời điểm, nguyên lai, cũng có thể như vậy xoáy khí. Không chỉ có không cho người cảm thấy chán ghét, ngược lại sẽ từ đáy lòng cảm thấy trong lòng. Hiện tại toàn bộ thành phố A Thượng tầng tất cả đều ở thảo luận nàng, có lẽ liền nàng chính mình đều không biết, đêm hôm đó đã động người không biết có bao nhiêu. Phải không Bạch Lăng thầm than, Lan San trước kia thanh danh, rốt cuộc có bao nhiêu hư a nàng về sau vẫn là thiếu gia tới cho thỏa đáng. Diệp Bách Vũ thật cẩn thận hỏi, ngài không có việc gì đi. Phần 82. Vỏ tiếu cũng hoàng mô viên hoàng gật dịch hoành toàn kêu rủ. Không cần, không có đụng vào, là ta không nên không chạy lấy người hành đạo, ngươi không cần cảm thấy áy náy, cho ngươi nói phiền thoái, tai kiến. Bạch Lăng hiện tại trong lòng còn thực loạn, nàng đến chạy nhanh trở về trải vớt một chút tâm tình. Từ trên mặt đất đứng lên, chiều Diệp Bách Vũ gật gật đầu, liền hướng lối đi bộ đi đến. Minh phu nhân. Diệp Bách Vũ hô một tiếng, Bạch Lăng làm bộ không nghe được càng đi càng xa. Chính văn thiếu gia chiếm hữu dục chín. Minh phu nhân. Diệp Bách Vũ hô một tiếng, Bạch Lăng làm bộ không nghe được càng đi càng xa. Hắn ảo nao đá vừa xuống xe môn, mất mát, không sai chính là mất mát, trong lòng thế nhưng có một cổ sáp sáp cảm giác. Mặt sau xe bị hắn đổ đi không được, không ít tài xế đều bắt đầu chửi bậy. Diệp Bách Vũ nắm chặt nắm tay đi qua đi, chiều gần nhất tài xế trên đầu hung hăng đánh một quyền, sau đó kiêu ngạo ném xuống một chồng tiền mặt lái xe rời đi. Bạch Lăng cuối cùng vẫn là cấp minh ra tài xế gọi điện thoại làm hắn tới đón nàng. Tài xế nhìn đến nàng trong tay giông tuyết, rất là kinh ngạc, phu nhân ngài, cái gì cũng chưa mua sao. Bạch Lăng thanh thanh giọng nói, biên một cái lý do, ra cửa thời điểm, quên mang tiền bao, cho nên không có mua thành. Kỳ thật cũng không phải nàng nói bừa, nàng hiện tại trên người, đích xác không có tiền, trong phòng đều tìm một lần, cũng chưa thấy được một mao tiền, còn có tạp, tạp cũng mua tìm được. Cho nên nói, liền tính nàng hiện tại đỉnh mình phu nhân mũ, vẫn là cái kẻ nghèo hèn. Trở lại Minh Trạch về sau, Bạch Lăng nói cho quản gia, cơm trưa không cần kêu nàng, vào phòng, nàng ghé vào trên giường, ngã đầu tức ngủ. Minh Dạ buổi chiều trở về một chuyến Minh Trạch, theo hắn nói là hơi mệt chút, tưởng trở về nghỉ ngơi. Chính là vừa vào cửa, nhìn thấy lao mấu chốt, liền lạnh giọng nói hỏi, nàng người đâu? Lao quản gia châm trước một chút, trả lời, phu nhân hôm nay sắc mặt giống như không phải quá hảo, liền cơm trưa cũng chưa ăn, trực tiếp trở về phòng. Minh Dạ ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên lầu, đem áo khoác ném cho quản gia, liền nhấc chân lên lầu. Bạch Lăng tỉnh lại thời điểm đã là buổi tối, nàng cảm thấy đầu óc thanh tỉnh không ít, quay đầu nhìn bên ngoài bóng đêm, đen như mực, cái gì cũng nhìn không tới. Ở trên giường ma một hồi bò dậy, vào phòng tắm, ấm áp nước trong ở trên người chảy quá, chậm rãi tẩy sạch nàng trong lòng che kia tầng khói mù. Bạch Lăng đứng ở trước gương mặt trên ngưng kết một tầng thủy. Phần 83. Hơi, chỉ có thể nhìn chính mình mơ hồ thân ảnh. Nàng nâng lên tay một chút lau khô, rõ ràng mặt lộ ra tới, nàng cũng hạ một cái quyết định. Thẳng đến hôm nay nàng mới dám thật sự đối mặt chính mình, Bạch Lăng thật sự không tồn tại, mặc kệ nàng có bao nhiêu không muốn thừa nhận. Chính văn thiếu gia chiếm hữu dục một không. Thẳng đến hôm nay nàng mới dám thật sự đối mặt chính mình, Bạch Lăng thật sự không tồn tại, mặc kệ nàng có bao nhiêu không muốn thừa nhận. Đây đều là thay đổi không được sự thật, về sau không còn có Bạch Lăng, chỉ có Lan San. Tuy rằng nàng không biết, Bạch Lăng vì cái gì đột nhiên liền biến mất ở trên thế giới, thậm chí bao gồm toàn bộ Bạch gia đều không thấy, không biết Lan San linh hồn rốt cuộc đi nơi nào. Chính là hiện tại giờ này ngày này, nàng chính là Lan San chính là nàng, trên thế giới này không còn có Bạch Lăng. Từ nay về sau, liền dùng Lan San thân phận, hảo hảo sống sót, ít nhất ở biết rõ ràng sự tình phía trước, nàng chính là Lan San. Sau đó, đối với gương lộ ra một cái tiêu chuẩn 8 viên nha mỉm cười. Lan San cố lên. Sau khi nói xong, lại ở trong lòng tự mình an ủi, kỳ thật như vậy cũng không tồi, tuy rằng thanh danh kém một chút, chính là vật chất sinh hoạt hảo A. Nàng tuy rằng không phải hám làm giàu nữ nhân, nhưng cái nào nữ nhân không hy vọng chính mình quá hảo điểm, nếu mọi người đều có điều kiện, ai còn sẽ đi chịu tội. Bọc khăn tắm ra tới thấy đại thứ thứ nằm ở chính mình trên giường nam nhân, phiên nàng dùng để giải buồn tạp chí. Bạch Lăng, không, hiện tại hẳn là Lan San, mở to hai mắt, may mắn nàng ra tới thời điểm đem khăn tắm gói kỹ lưỡng, bằng không thật là tiện nghi hắn. Lan San khí hống hống đi qua đi, nâng lên chân đạp một chút nam nhân rũ trên mặt đất cẳng chân. Minh Dạ ngươi như thế nào lại chạy vào, ngươi cũng không biết gõ cửa a. Minh Dạ không đau không ngứa buông tạp chí, híp mắt đem nàng trên dưới đánh giá một chút. Kia ánh mắt sắc bén có thể xuyên thấu trên người nàng kia tầng khăn tắm, ánh mắt trở nên u ám, chỗ sâu trong minh diện không rõ lóe hai thốc ngọn lửa. Ở Lan San mau chịu không nổi thời điểm, mới phiết quá mức vô tội mà nói, ta gõ, ngươi ở tắm rửa không nghe được. Chỉ có chính hắn biết thiết hầu hiện tại có bao nhiêu khắc khô, non mịn trắng non da thịt phiếm một tầng mê người hồng nhạt, ngực lộ tảng lớn da thịt. Tóc bị khăn lông bọc, khuôn mặt nhỏ tất cả đều lộ ra tới, mắt hạnh trở lên, môi đỏ nhấp chặt, thấy thế nào đều là một loại khác mị thái mọc lan tràn. Chờ đến đẳng. Phần 84. Tin thăng cấp xong rồi, bình thường, đổi mới sẽ khôi phục, nhưng là hiện tại lúc này, cày xong mãi nhóm cũng rất khó nhìn đến A. Chính văn thiếu gia chiếm hữu dục một một. Tóc bị khăn lông bọc, khuôn mặt nhỏ tất cả đều lộ ra tới, mắt hạnh trở lên, môi đỏ nhấp chặt, thấy thế nào đều là một loại khác mị thái mọc lan tràn. Trên người nàng sữa tăm kia nhàn nhạt mùi hương đánh út lại, quả thực so thôi tình hương còn muốn xen vào dùng, đặc biệt là tưởng tượng đến khăn tắm tiếp theo ti không quải, hắn trong cơ thể máu liền cấp tốc thăng ôn, tiếp cận điểm sôi, thân nào đó bộ vị liền trướng đau đớn. Minh Dạ thế nhưng không dám nhìn Lan San mặt, túi đầu nhìn chằm chằm nàng tiểu xảo ngón chân đầu xem. Lơ đãng lại thấy nàng chân trái đầu gối hạ hai tấc trên mặt đất một tảng lớn ô thanh, ánh mắt đông nhiên cấp tốc trở nên lãnh lệ, Minh Dạ cau mày hỏi, sao lại thế này? Lan San theo hắn tầm mắt túi đầu nhìn thoáng qua, không sao cả mà nói. A cái này, bị xe chạm vào một chút, không có việc gì chỉ là có điểm phát thanh. Nàng làn da quá bạch, cho nên thoáng chạm vào một chút. Liền có vẻ thực sợ mụ, tắm xong sau đối lập càng thêm tiên minh. Nàng nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng ngừng ở Minh Dạ trong thai lại hái hùng khiếp vía, này chết nữ nhân, cũng không biết cẩn thận. Mang theo lửa đạn vị hỏi, vì cái gì không thượng dược. Lan San thân mình cứng đờ một hồi, liền giống xem quái vật giống nhau nhìn Minh Dạ, này máu lạnh thiếu gia sẽ quan tâm nàng. Nàng trong lòng vui vẻ, ngồi ở hắn bên cạnh người, rửa qua đi nửa người ghé vào trên người hắn, kéo má. Nghiêm túc nhìn hắn, mị nhãn một câu, ta đang đợi ngươi cho ta thượng a ngươi cũng không biết đau quá đâu. Minh Dạ thân mình căng chặt như cục đá, trên mặt ẩn nhẫn cường đại lửa giận, kia biểu tình làm Lan San nhịn không được cười khúc khích, duỗi tay nhéo một chút hắn gương mặt. Nhi tử ngươi đây là ở quan tâm ta đi, ân, có phải hay không, có phải hay không. Không biết làm sao vậy, đối mặt Minh Dạ, Lan San càng lúc càng lớn gan, nàng tổng cảm thấy, mặc kệ nàng làm cái gì. Hắn đều sẽ không thương tổn nàng, tuy rằng hắn là cái cực độ nguy hiểm nam nhân. Câm miệng. Lan San khỏe môi kia trêu đùa ý vị quá mức chói mắt, Minh Dạ đột nhiên duỗi tay đem nàng đẩy xuống giường, đông một tiếng ngã trên mặt đất. Lan San kêu lên đau đớn, đau mà nhai răng, hốc mắt mang theo hơi mỏng sương mù, chờ Minh Dạ quát. Uy ngươi làm gì, một chút đều không hảo kinh đầu, thê đau đã chết. Chính văn thiếu gia chiếm hữu dục. Phần 85. 1-2. Uy ngươi làm gì, một chút đều không hảo kinh đầu, thê đau đã chết. Đẩy ra lúc sau Minh Dạ liền có chút hối hận, hắn tay kính có bao nhiêu đại hắn tự nhiên là biết đến, chính là tưởng tượng đến nàng gần nhất liên tiếp khiêu khích hắn, trong lòng liền khó tránh khỏi nén lớn giận. Xứng đáng, ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi, đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Ngươi đi ra ngoài, về sau không chuẩn lại tiến ta phòng. Là ai luôn là nửa đêm tiến nàng phòng? Là ai luôn là không có việc gì ở nàng trước mặt loạn hoảng, nàng còn không phải là tưởng nho nhỏ trả thù một chút chẳng lẽ cũng không được a? Minh Dạ trên cao nhìn xuống nhìn nằm liệt ngồi dưới đất còn chưa lên nữ nhân, xoay người rời đi. Ở hắn đóng cửa lại kia một sát, nghe thấy bên trong nhỏ giọng nói thầm một câu, ta tốt xấu cũng là ngươi mẹ kế được không, xuống tay cũng chưa nhẹ không trọng, về sau ai phải làm ngươi tức phụ nhi, chuẩn bị ngươi khi dễ chết. Minh Dạ bước chân ngừng một chút, tay tùy theo kéo lên then cửa. Hắn đi rồi, Lan San nghiến răng nghiến lợi từ trên mặt đất bò dậy, thay đổi một kiện áo ngủ. Từ trong ngăn kéo nhảy ra một lọ hoa hồng du, ngã vào trên tay, chịu đựng đau lao hai lần. Mang theo trên người nhẹ nhẹ từng đợt đau đớn, Lan San quay cuồng hơn phân nửa đêm mới cau mày ngủ. Trên đùi thương vốn dĩ không có gì trở ngại, nhưng là lại bị Minh Dạ lại đẩy một chút, vừa vặn đụng phải tương đồng địa phương, lần thứ hai va chạm sau, hiển nhiên tăng thêm, kia một tảng lớn xanh tím, xương lợi hại. Ngày hôm sau tỉnh lại đau cư nhiên đi đường đều khập khiễng, đối Minh Dạ hận càng thêm thâm vài phần. Hầu gái đi lên hỏi nàng bữa sáng là đi dưới lầu, vẫn là bưng lên, Lan San cảm thấy Minh Dạ khẳng định không ở nhà. Vì thế quyết định xuống lầu, khập khiễng đi đến một nửa, cư nhiên thấy ở trên bàn cơm ngồi ngay ngắn xem báo chí nam nhân, khí nàng cắn một viên ngân nha, hừ lạnh một tiếng đối hầu gái phân phó, bữa sáng cho ta bưng lên. Phu nhân, ngài không phải nói ở dưới lầu dùng cơm. Ta sợ tiêu hóa bất lương. Xoay người gian nan hướng trên lầu bò, trong lòng oán hận tưởng, hỗn đản này bình thường đều không về nhà, lần này thế nhưng đều mau giữa trưa còn chưa đi, nhất định là cố ý cách đứng hắn, hỗn đản chính là hỗn đản. Chính văn đau quá, ngươi nhẹ điểm một. Xoay người gian nan hướng trên lầu bò, trong lòng oán hận tưởng, hỗn đản này bình thường đều không về nhà, lần này thế nhưng đều mau giữa trưa còn chưa đi, nhất định là cố ý cách đứng hắn. Phần 86. Hôn đản chính là hôn đản. Nàng còn chưa đi lượng, bên hông căng thẳng, dưới chân bay lên không, cả người bị bế ngang lên, sợ tới mức nàng cũng mặc kệ là ai, lập tức bám lấy cổ hắn, thấy rõ gương mặt kia sau, bắt đầu kịch liệt dãy rủa. Hôn đản, ngươi buông ra. Không nghĩ ngã xuống đi liền không đừng núp nhích. Lan San cắn môi, lên án ánh mắt trừng mắt Minh Dạ, nàng tuy rằng chán ghét hắn, nhưng là tiểu tử này nói ra làm được đến. Nàng cũng không dám lại quăng ngã, trên đùi thật sự đau quá đâu. 10 phút sau Minh Phu Nhân phòng truyền đến đứt quăng tiếng rên rỉ, nghe người mặt đỏ thai hồng, suy nghĩ bay loạn. Đau quá, ngươi nhẹ điểm. Đi ra ngoài a ô ô đau đã chết hỗn đản. Nhẹ điểm, ngươi liền không thể nhẹ một chút lạc. A nơi đó thật sự rất đau. Ô ô Minh Dạ, ngươi cái này người xấu. Câm miệng, không chuẩn nói chuyện. Minh Dạ lúc này sắc mặt kém tới rồi cực điểm, vốn là âm tình bất định cao thâm khó đoán mặt, hiện giờ càng là mây đen răng đầy, cả người cơ bắp cứng đờ, trên cổ gân xanh dữ tợn, trên người phát ra hàn ý làm Lan San đánh cái run run. Hàm răng cắn môi dưới, ướt rầm rề trong mắt hàm chứa nước mắt, muốn khóc lại không dám khóc, lên án nhìn Minh Dạ nhút nhát sợ sệt bộ dáng đáng thương làm người làm đau đến tâm khảm. Minh Dạ trong lòng ai thán một tiếng, hắn thật sự sắp bị nữ nhân này đánh bại. Hắn Minh Đại Thiếu khi nào đã làm như vậy thấp hèn sự, thế nhưng cấp một nữ nhân sát hoa hồng du. Đáng chết, nàng vừa rồi thanh âm kia, như vậy mềm, như vậy mị, thế nhưng như là ở trên giường bị yêu thương khi phát ra rên rỉ. Hại hắn nhịn không được muốn đem nàng đè ở dưới thân thừa hoan, càng ngày càng điên rồi, quả thực so nàng mất trí nhớ phía trước còn muốn khó làm. 2 ngày này Minh Dạ tưởng nhiều nhất vấn đề thật muốn một thương đánh chết nàng tính. Chính là ngươi nhìn thấy nàng người câm đi nhìn ngươi. Ướt rầm rề đôi mắt, như vậy lượng, vẻ mặt ủy khuất, làm hắn đầy ngập lửa giận chính là phát không ra một chút, ngay cả xuống tay sức lực cũng không tự giác nhẹ rất nhiều. Chính văn đau quá, ngươi nhẹ điểm 2. Ướt rầm rề đôi mắt, như vậy lượng, vẻ mặt ủy khuất, làm hắn đầy ngập lửa giận chính là phát không ra một chút, ngay cả xuống tay sức lực cũng không tự giác nhẹ rất nhiều. Lan San là cái tiểu nhân, bắt nạt kẻ yếu thực. Bắt được đến có thể ăn trụ Minh Dạ cơ hội, liền sẽ không buông tay. Rõ ràng cảm giác được người nào đó khí chàng yếu đi một ít, vì thế liền cắn móng tay, mang theo nồng đậm giọng mũi, làm như bỉ. Phần 87. Chơi bị ngạnh. Minh Dạ ngươi giống ta, đều tại ngươi, tối hôm qua ngươi dựa vào cái gì đẩy ta, nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không như vậy đâu. Ngươi không xin lỗi liền tính, thế nhưng đối ta giống to kêu to, Minh Dạ, ta chán ghét ngươi. Thiếu gia hết trô nói rồi. Minh Dạ thở dài đứng lên đi toilet, trên tay hoa hồng du khí vị dùng nước rửa tay giặt sạch vài biến, mới không phải như vậy gây mũi. Chính là da thịt non mịn trơn trượt xúc cảm, lại như thế nào cũng rửa không sạch. Ra tới sau, dựa khung cửa, âm chắc chắc nhìn Lan San, thấy nàng chính ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, một tay chống cằm, đen như mực trong mắt, lăn long lóc biến chuyển, không biết lại ở đánh cái gì chú ý. Khóc xong rồi. Lan San tức giận trừng mắt hắn, đúng lý hợp tình mà nói, ta đói bụng. Minh Dạ gợi lên một mạt hài hước ý cười, đói bụng một buổi tối, còn có thể khóc thời gian lâu như vậy. Ngươi thật là một chút đều không ôn nhu, về sau lão bà ngươi nhất định thực đáng thương. Minh Dạ ném cho Lan San một cái dùng đến ngươi nhiều chuyện ánh mắt liền đi xuống lầu, không ra 3 phút, hầu gái liền bưng bữa sáng đưa đến nàng mép giường. Sở Tiêu cảm thấy Dạ công tử hôm nay tâm tình thật không tốt. Ít nhất hắn từ đi làm bắt đầu liền có không dưới 10 cái giám đốc chủ quản từ hắn văn phòng ra tới sau liều mạng sát mồ hôi lạnh, hai chân ở run lên. Còn có cái kia dáng người nóng bỏng đã từng thật lâu trước cùng công tử từng có 2 đêm tiểu bí thư, quần áo bất chỉnh khóc lóc từ bên trong chạy ra tới. Sở Tiêu cảm thấy hôm nay phỏng chừng là rất gian nan một ngày, chính là thực mau liền đến phiên hắn. Ngày hôm qua nàng đi ra ngoài đều gặp được ai, trên đuổi thương là ai đâm. Công tử, ngài, chỉ chính là ai. Công tử một cái mắt lạnh, Sở Tiêu hoa hoa mặt mọc ra lưỡng đạo nếp nhăn. Chính văn đau quá, ngươi nhẹ điểm ba. Công tử một cái mắt lạnh, Sở Tiêu hoa hoa mặt mọc ra lưỡng đạo nếp nhăn. Ta hiểu được. Diệp Bách Vũ cái này buổi tối ngủ thật không tốt, luôn là không ngừng mơ thấy thủy tinh dưới đèn có một nữ tử như nữ vương giống nhau, đứng ở vương tọa thượng khinh thường nhìn xuống những cái đó chưa từng thần phục với nàng mọi người. Hắn nỗ lực muốn nhìn thanh nàng kia mặt, lại như thế nào đều thấy không rõ. Đông nhiên giống như có người ở sau lưng đẩy hắn một phen, hắn dưới chân một cái lảo đảo, đi phía trước vọt vài bước, vừa lúc đứng ở nữ vương bên chân. Lúc này đây nàng thấy do nữ vương diện mạo, rõ ràng chính là Lan San. Phần 88. Ngày hôm sau buổi sáng Diệp Bách Vũ muốn ra cửa, đi vào bãi đỗ xe sau, trước mắt xuất hiện hình ảnh lại làm hắn trợn mắt há hốc mồm. Ai có thể nói cho hắn, hắn ngày hôm qua còn mở ra ở trên đường cái gặp được hắn cảm nhận chung nữ vương chiếc xe kia, hiện giờ thế nhưng 4 cái bánh xe tất cả đều không có, không riêng như thế, kính chắn gió càng toái thành pha lê cha, bên trong xe ghế rửa toàn bộ bị hoa lạ. Tay lái càng là không biết đi đâu hắn dù quang chứng dám có thể chiếu gương cửa xe thượng thế nhưng một bên vẽ một con rùa đen, giống như là tiểu hài tử cho đùa dai giống nhau, tựa hồ sợ họa không tốt, một bút một nét bút đặc biệt cẩn thận. Diệp Bách Vũ quả thực không biết nên như thế nào biểu đạt hiện tại tâm tình, đây là hắn hoa hơn 200 vạn mua không đến 1 tháng xe mới a. Nay còn không phải chính yếu, mấu chốt là hắn dưới chân chạm đến là địa phương nào. Đây chính là Âu Gia biệt thự, là thành phố A xa hoa nhất người giàu có khu trung đoạn đường quý nhất địa phương. Có tiếng an toàn, nơi nơi đều là cảnh báo, cùng máy theo dõi, suốt ngày 24 giờ có bảo toàn ở tuần tra. Chính là hắn xe thế nhưng ở không có bất luận kẻ nào phát hiện, thậm chí liền cảnh báo cũng chưa vang, liền thành cái dạng này, phỏng chừng đưa đến trạm phế phẩm cũng không ai sẽ thu. Phải biết rằng một chiếc kháng va chạm siêu cường xe, kính chắn gió vẫn là chống đạn pha lê, muốn tạm hủy nó, kia đến bao lớn động tĩnh nhi à. Hơn nữa, tạp xe người, thế nhưng ở tạp xong xe sau, còn có nhàn hạ thoải mái làm họa. Diệp Bách Vũ ngẫm lại đều cảm thấy không thể tư. Chính là sự thật liền bãi ở trước mặt hắn, không phải do hắn không tín nhiệm. Chính văn minh thiếu gia, ngươi thật là người tốt một. Diệp Bách Vũ ngẫm lại đều cảm thấy không thể tư, chính là sự thật liền bãi ở trước mặt hắn, không phải do hắn không tín nhiệm. Hắn xe, ở hắn trong nhà, ở hắn ga ra nội, ở hắn còn ở nhà thời điểm, ở hắn buổi tối ngủ thời điểm. Bị người lăng trì xử tử, nay quả thực quá không thể tưởng tượng. Hắn đang định báo án, đông nhiên điện thoại vang lên. Điện báo biểu hiện cố tình vẫn là hắn cái kia mỗi ngày thúc giục hắn kết hôn lão gia tử. Diệp Bách Vũ hiện tại thật muốn mắng chửi người, nhưng không tiếp lại không được, hắn mọi cách không muốn ấn xuống chuyển được kiện. Uy, ba, đại buổi sáng ngươi chuyện gì? Nước Mỹ chi nhánh công ty ở Tân Cực Độ sản phẩm khai phá thượng, ra rất lớn bại lộ, ngươi hôm nay liền lập tức chạy tới nơi. Cái gì bại lộ đáng giá hắn như vậy vội vã chạy tới? Tân nghiên cứu phát minh sản phẩm còn chưa đưa ra thị trường liền tiết ra ngoài, ngươi tới rồi. Phần 89. Kia chạy nhanh xử lý. Diệp Bách Vũ vừa nghe, liền biết việc này nghiêm trọng, sắc mặt cũng lập tức nghiêm túc lên. Hảo, ta biết này liền đi. Bách Vũ A, ngươi gần nhất có đắc tội người nào sao? Diệp Bách Vũ sửng sốt một chút, không có. Tính, trở về lại nói, ngươi chạy nhanh bay qua đi. Ngày đó Minh Dạ rời đi Minh Gia đại trạch sau liên tiếp rất nhiều thiên đều không có lại trở về, Lan San đánh cái dưỡng thương danh hào ở trên giường nằm 3-4 thiên. Trên đùi Ứ Thanh tuy rằng còn không có hoàn toàn đi xuống, bất quá đã không đau, nàng nhàm chán thật sự có chút chịu không nổi, rốt cuộc ở tủ quần áo trong một góc tìm được một trương thẻ tín dụng, Hoan Thiên Hỉ Địa đổi thân quần áo liền chạy đi ra ngoài. Mỗi người đàn bà trong xương cốt đều cất giấu một cái mua sắm cuồng, Lan San cũng giống nhau. Nàng hiện tại mỗi bằng hữu, không có đồng học, đứng ở trên đường cái nhìn người đến người đi lại không một cái nhận thức, cái loại này tịch mịch tâm tình, thực chua xót, người tịch mịch thời điểm, trực tiếp nhất phương pháp chính là tiêu xài. Chính là liền ở nàng hưởng thụ xong, cao cấp nữ trang trong tiệm người phục vụ nhiệt tình chu đáo phục vụ lâng lâng thời điểm, kết quả quầy thu ngân tiểu thư lại nói cho nàng, kia trương tạp đã bị đông lại, Lan San kinh ngạc cực kỳ. Không thể tin tưởng nhìn kia trường kim quang lấp lánh tạp. Cuối cùng ở người phục vụ khác thường trong ánh mắt, bước nhanh đi ra ngoài. Chính Văn Minh thiếu gia, ngươi thật là người tốt hay. Cuối cùng ở người phục vụ khác thường trong ánh mắt, bước nhanh đi ra ngoài. Còn chưa đi xa, phía sau liền truyền đến một đạo khinh bỉ thanh âm, Thiết Xuyên nhưng thật ra giống mô giống dạng, không nghĩ tới là cái quỷ nghèo. Hư nhỏ giọng điểm, đừng nói bậy, nhân gia khả năng thật là không biết tạp bị đông lại. Ta nào có nói bừa, nếu thật là kẻ có tiền, sao có thể chỉ có kia một trường tạm căn bản chính là nàng không có tiền. Ngươi đừng nói nữa được không, trên người nàng chỉ cần là cặp kia giày chính là ngươi đã nhiều năm tiền lương, ngươi chớ chọc phiền toái. Nhìn ngươi nhát gan nàng cái loại này quỷ nghèo thực cùng liền không khả năng lại đến. Lan San thật muốn xoay người như là đánh y dị á như vậy cấp nữ nhân kia một cái tát, chính là nàng vẫn là cắn răng, bước nhanh đi ra ngoài. Ra thương trường. Lan San liền tức giận đến dậm chân, đáng chết Minh Dạ, cư nhiên đem tạp cấp đông lại, chẳng lẽ làm nàng cả đời không ra khỏi cửa, không mua đồ vật hỗn đản. Nổi giận đùng đùng cấp quản gia gọi điện thoại, uy, ngươi có biết hay không Minh Dạ kia tiểu tử hiện tại ở đâu? Lao quản gia do dự một hồi vẫn là đúng sự thật trả lời. Phần 90. Ách lúc này, hẳn là ở Phong Hương Viên ăn cơm đi, ngài thiên giữa chưa đi rồi, thiếu gia đã trở lại một chuyến. Ta nghe hắn cứ gọi điện thoại thời điểm nói một câu. Thiếu gia hành tung là bảo mật, chính là phu nhân cũng không xem như người ngoài đi. Phong Hương Viên, Lan San đương nhiên nghe qua, thành phố A nhất có thể thiêu tiền hải sản tiệm cơm Phong Hương Viên, nơi này cơm vị, ít nhất muốn trước tiên một tháng đặt trước, làm được liệu lý đều là cao cấp nhất. Lan San bĩu môi, thử chính mình tiêu tiền, lại đem nàng tạp cấp đông lại, dựa vào cái gì, nàng liền tính là trước kia làm có bao nhiêu quá mức. Nhưng tổng cũng là Minh gia phu nhân, như thế nào có thể liền một mao tiền đều không cho nàng, hại nàng hôm nay như vậy mất mặt. Lan San càng muốn trong lòng càng không cao hứng, ché nổ bọc nhỏ hướng bả vai vùng, dẫm lên 8cm giày cao gót, đánh một chiếc xe taxi chiều Phong Hương Viên chạy đi. Chính là lại ở vào cửa thời điểm bị bảo vệ cửa cấp ngăn cản xuống dưới. Thực xin lỗi tiểu thư, Phong Hương Viên hiện tại không tiếp đại khách nhân. Ta không phải khách nhân, ta tới tìm người. Chính Văn Minh thiếu gia, ngươi thật là người tốt ba. Thực xin lỗi tiểu thư, Phong Hương Viên hiện tại không tiếp đại khách nhân. Ta không phải khách nhân, ta tới tìm người. Xin hỏi ngài tìm ai? Minh Dạ. Ngươi. Cổng lớn trừ bỏ Phong Hương Viên bảo vệ cửa ngoại, còn đứng mấy cái Minh Dạ bảo tiêu, trong đó một cái vẫn là ngày nào đó tiếp Lan San ra viên người. Hắn thấy sau, chạy nhanh chạy tới chiều Lan San cúc một cái 4-5 độ cung. Phu nhân. Ngài như thế nào tới? Lan San nhướng mày, xem ra thật đúng là lại nơi này a, ta không thể tới sao? Không phải, ngài đương nhiên có thể tới, chính là hôm nay công tử ở. Lan San mắt hạnh trợn lên, ngươi không cần gọi điện thoại, ta chính mình đi vào. Ném xuống khó xử bảo tiêu cùng bảo vệ cửa, Lan San eo thon uốn éo, hướng bên trong cánh cửa đi đến. Nàng chính phạm sầu không biết Minh Dạ ở đâu ăn cơm, đại đường tiếp đại giám đốc thực đúng lúc. Tiểu thư ngài cũng là hôm nay là khách nhân sao? Giám đốc cảm thấy nếu không phải khách nhân, bảo vệ cửa không có khả năng bỏ vào. Lan San hàm hồ lên tiếng, ân nàng mới không phải khách nhân, nàng hôm nay chính là tới tìm cha. Kia ngài thỉnh. Lan San mừng thầm, chính là trên mặt lại vẫn là sắc mặt đông lạnh. Tới rồi địa phương nàng làm giám đốc lui ra, liền môn cũng không gõ, một phen đẩy ra thuê phòng môn, ánh vào đôi mắt thế nhưng một phòng nam nữ. ước chừng mười mấy, lan san ở một. Phần 91. Giây xấu hổ sau, ánh mắt đầu tiên liền thấy được Minh Dạ, hắn kia sinh ra đã có sẵn quý khí, làm mọi người ở trước mặt hắn đều có vẻ không có tồn tại cảm. Minh Dạ giờ phút này cũng có chút giật mình nhìn nàng, nhưng là thực mau liền khôi phục như thường, thanh lanh tùy ý nhìn Lan San, hắn đảo muốn nhìn Lan San tới tìm hắn có chuyện gì. Nhà ở nội nam nữ không biết Lan San rốt cuộc là ai, đều yên lặng nhìn không ai dám ở Minh Dạ trước mặt lỗ mãng. Sở Tiêu Cực có ánh mắt đón nhận đi, hỏi, phu nhân ngài như thế nào tới? Lan San không có để ý đến hắn, cái mũi hừ một tiếng, vòng qua Sở Tiêu đi qua đi. Lấy ra tiền trinh trong bao tạp ném ở Minh Dạ trên người, ngươi cư nhiên đem ta tạp cấp đông lại, ngươi tâm cũng quá tối. Minh Dạ nhíu mày, đảo qua kia trương tạp, trên trán tam căn hắc tuyến, hắn làm trò nữ nhân tìm hắn chuyện gì đâu, thế nhưng là cầm một trương mấy trăm năm không cần tạp tới tìm hắn tính sổ. Chính văn minh thiếu gia, ngươi thật là người tốt ba. Minh Dạ nhíu mày, đảo qua kia trương tạp, trên trán tam căn hắc tuyến, hắn làm trò nữ nhân tìm hắn chuyện gì đâu. Thế nhưng là cầm một chương mấy trăm năm không cần tạp tới tìm hắn tính sổ. Sở Tiêu thoáng nhìn Minh Dạ sắc mặt tâm trầm, sợ hắn bão nổi, nhặt lên trên mặt đất tạp, hỗ trợ giải thích nói. Phu nhân, nay chương tạp là ngài chính mình đông lại, rất sớm liền không cần, mặc kệ thiếu gia sự. Lan San vừa nghe mặt mũi có điểm không nhịn được, bên tai nhiệt nhiệt. Nàng sao có thể nghĩ đến, nay tạp đã sớm không thể dùng. Nàng thanh thanh giọng nói, rất có chơi xấu rốt cuộc bộ dáng. Hôm nay là tới đòi tiền, không trả tiền, không đi. Ta hiện tại nào còn nhớ rõ, tiền đều đặt ở nào, ta liền kém phiên lão thử động, chỉ tìm được này trương tạp. Sau khi nói xong đứng ở Minh Dạ trước mặt, vươn tay phải, tương đương đúng lý hợp tình mà nói, đưa tiền. Một chút cũng không có áy náy vì vừa rồi hoan uổng Minh Dạ cảm thấy áy náy. Tức giống cái cùng chính mình trượng phu đòi tiền thê tử giống nhau, lại như là nữ nhi hướng phụ thân làm nũng muốn tiền tiêu vặt. Không có cảm thấy một chút ngượng ngùng. Một phòng người đều dọa không dám thở dốc, ai gặp qua có người dám như vậy đối Minh Dạ nói chuyện. Sở Tiêu lau lau trên đầu mồ hôi lạnh, đều gặp qua hải tử cho cha mẹ đòi tiền, hiện giờ lần đầu tiên nhìn thấy mẹ kế cấp nhi tử đòi tiền, hắn yên lặng thế Lan San ở trong lòng cầu nguyện. Minh Dạ trên mặt thanh thanh lánh lánh, hẹp dài con người, sâu thẳm như hồ sâu, nhìn không thấy đế, tựa hồ bao hàm thế gian sở hữu cảm xúc. Lại giống như chỉ là một mảnh màu đen, cái gì cũng không có, ngươi. Phần 92. Dương Hoài thủ bộ Dương Hoài mực ống bệnh ca thoan gõ suy mục giấm bỏ Hoàng Hải. Lan San cho rằng hắn không tính toán cấp, có điểm nóng nảy, dứt khoát đem trong tay bao cũng ném tới Minh Dạ trên người. Uy Minh Dạ rốt cuộc có cho hay không, ta cái ngươi nói hôm nay ngươi nếu không cho ta cùng ngươi không để yên. La lối khóc lóc chơi xấu là cái mỗi người đàn bà sinh ra đã có sẵn. Lan San hiện tại xem như bất cứ giá nào, dù sao đều đã mở miệng, không từ trên người hắn quát điểm nước luộc, quá mất mặt. Lan San không biết giờ phút này ở Minh Dạ trong mắt, nàng kia tức giận bộ dáng, thế nhưng mang theo một cổ mạc danh kiều mị, như là bị phụ thân nuông chiều kiêu căng tiểu nữ nhi, quả thực là một loại khác phong tình. Chính văn minh thiếu gia, ngươi thật là người tốt năm. Lan San không biết giờ phút này ở Minh Dạ trong mắt, nàng kia tức giận bộ dáng, thế nhưng mang theo một khổ mạc danh kiều mị, như là bị phụ thân nuông chiều kiêu căng tiểu nữ nhi, quả thực là một loại khác phong tình. Sở Tiêu nhìn hai người rằng co, phu nhân ngài trước ngồi. Không cần, ngươi làm kia ăn đi, ta chính là tới đòi tiền, bắt được tiền ta liền đi. Ngụ ý chính là ngươi không trả tiền, ta liền không đi rồi. Nàng liền đứng ở Minh Dạ trước mặt, đã bất cứ giá nào mặt già. Đoan chắc Minh Dạ sẽ không đem nàng thế nào. Minh Dạ trong mắt xẹt qua một tia đạm tới cực điểm ý cười, duỗi tay từ áo khoác trong túi lấy ra một cái màu đen bóc ra, do dự ước chừng 1-2 giây, lấy ra một trường tạp đưa cho Bạch Lăng. Này nhất cử động, làm ở đây người, sôi nổi hít hà một hơi, cho, thế nhưng thật sự cho, nữ nhân này rốt cuộc cái gì địa vị dám như vậy đối Minh ít nói lời nói. Sở Tiêu ở nhìn đến kia trương tạp sau. Đôi mắt lập tức trừng lớn không ít, kia chính là thiếu gia phó tạp, là hắn tư nhân thẻ tín dụng phó tạp A, có thể vô hạn chế soát, ai cũng không biết bên trong rốt cuộc có bao nhiêu đúng lúc, liền hắn cái này bên người người hầu đều không có chẳng qua. Nếu còn có một cái mệnh, Sở Tiêu thật sự rất muốn bất cứ giá nào hỏi rõ đêm một câu, thiếu gia ngài hiện tại là thật sự chán ghét cái này tiểu mẹ kế sao. Cố tình có người không biết nhìn hàng, thấy lại là một chương thẻ tín dụng đĩu môi, không lớn vừa lòng, có tiền mặt sao. Minh Dạ ngón tay giật mình, trong lòng đối Lan San khinh bỉ không thôi, không biết nhìn hàng nữ nhân, ta cũng không mang tiền mặt. Ta không tin. Lan San lại làm một cái làm mọi người ngã bạo trong mắt hành động, nàng thế nhưng một phen từ trong tay hắn đem bóp ra đoạt lấy tới, quả nhiên nói với hắn giống nhau liền một mao tiền đều không có, tất cả đều là tao bao. Phần 93. Các loại thẻ ngân hàng. Thất vọng đem bóp ra nhét vào Minh Dạ trong tay, xoay người hỏi Sở Tiểu, ngươi có sao ta không cần nhiều, 4-500 là được. Nàng đã thật lâu không có đi 20 đại học mặt sau phố ăn vặt ăn cái gì. Quả thực nếu muốn đã chết, loại địa phương kia, thượng nào soát tạp đi. Đương nhiên không có. Sở Tiêu vốn dĩ rất muốn cao hứng trở lại đương nhiên là có, chính là bách với Minh Dạ kia quá mức đến xương ánh mắt, ngạnh sinh sinh liền đem có đổi thành không có. Chính văn Minh Dạ, ngươi thật là người tốt xấu. Đương nhiên không có. Sở Tiêu vốn dĩ rất muốn cao hứng trở lại đương nhiên là có, chính là bách với Minh Dạ kia quá mức đến xương ánh mắt, ngạnh sinh sinh liền đem có đổi thành không có. Minh Dạ đem cái kia bị Minh lão phu nhân khinh bỉ tiền kẹp, thô bạo ném tới trên bàn, âm chắc chắc nhìn chằm chằm Lan San. Hắn Minh Dạ người, hắn nuôi nổi, không cần phải hoa người khác tiền. Một lát sau lại từ trong bóp tiền lấy ra một trương tạp, đưa cho Sở Tiểu, đi một chuyến gần nhất máy ATM. Ý tứ này đủ rõ ràng, đi máy ATM cấp cái này ngốc nữ nhi lấy tiền mặt. Sở Tiêu gật đầu, là, ta thực mau trở về tới. Lan San vừa nghe rốt cuộc cao hứng, trên mặt lộ ra vào cửa về sau cái thứ nhất tươi cười, Sở Tiêu, ta cùng ngươi cùng nhau lạp. Sở Tiêu hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa không ngã quỵ. Phía sau kia nói đến xương ánh mắt càng âm lãnh rất nhiều, hắn liền tính là có một vạn cái lá gan, cũng không dám cùng vị này lao phu nhân cùng nhau đi ra ngoài. Phu nhân ngài còn không có ăn cơm đi, nơi này bào ngư cháo chính là cực phẩm, ngài chờ một lát trước dùng cơm. Ta thực mau trở về. Lan San sờ sờ bẹp bẹp bụng, nghĩ lại tưởng tượng, đúng vậy, đây chính là phong hương viên, cơm vị muốn trước tiên một tháng mới có thể đình đến, có tiền cũng không nhất định có thể ăn đến nơi đây thái sắc, nếu đều tới, sao không có lộc ăn. Cười tủm tỉm nói, Sở Tiểu, ngươi thật là người tốt. Lan San nói chuyện thời điểm tuyệt đối là thiệt tình, nàng thật sự cảm thấy Sở Tiểu là người tốt. Ít nhất mỗi lần thấy nàng thời điểm nàng chưa từng có từ hắn trong mắt nhìn đến quá bất luận cái gì khinh thường khinh bỉ chán ghét cảm xúc. Chính là nàng không biết, này một tiếng sau khi nói xong Sở Tiểu cơ hồ chạy trối chết, lại không đi, hắn thật sợ chính mình hồi chết ở bên trong. Minh Dạ lạnh lùng mà nhìn Lan San, trên tay gân xanh băng láo cao, thật hận không thể một phen bóp chết nàng. Ngay trước mặt hắn cùng hắn bên người người hầu mắt đi mày lại, nữ nhân này lá gan càng thêm lớn. Phần 94. Lan San liền ngồi ở mới vừa rồi Sở Tiểu vị trí, bên trái là Minh Dạ, bên phải là một cái không quen biết trung niên nam nhân, người phục vụ vì nàng thay một bộ tân bộ đồ ăn. Bôi ngồi một loại nam nữ sôi nổi bị Minh Dạ trên người tản mát ra hàn ý, sợ tới mức sợi tóc run rẩy, duy độc Lan San ăn hết sức hương, căn bản liền không xem một cái ngồi ở nàng bên cạnh người kim chủ. Chính văn Minh thiếu gia, ngươi thật là người tốt bảy. Bôi ngồi một loại nam nữ sôi nổi bị Minh Dạ trên người tản mát ra hàn ý, sợ tới mức sợi tóc run rẩy, duy độc Lan San ăn hết sức hương, căn bản liền không xem một cái ngồi ở nàng bên cạnh người kim chủ. Một bên ăn còn một bên cảm thán phong hương viên đồ vật ăn ngon. Ngẫu nhiên ngẩng đầu xem một cái người chung quanh, phát hiện bọn họ cũng chưa ăn, từng đôi mắt tất cả đều dùng một loại phức tạp ánh mắt nhìn nàng. Lan San nhíu mày, không vui nói, các ngươi không ăn xem ta làm gì. Xem ta có thể cho các ngươi ăn no sao. Tất cả mọi người xấu hổ cười cười, Minh Dạ thanh lãnh đảo qua đi, bọn họ một đám cúi đầu cầm lấy chiếc đũa, rốt cuộc không ngẩng đầu lên. Người khác không nhìn, Minh Dạ lúc này đây lại trắng trợn táo bạo xem khởi nhà hắn tiểu mẹ tới. Hắn cảm thấy, có đôi khi Lan San tính tình chính là cái loại này bạch nhãn lang, mặc cho ngươi đảo tim đảo phí, chính là uy không thân. Nhớ tới ngươi thời điểm, chạy tới đem ngươi câu nửa vời lúc sau. Liền chạy không ảnh. Có lẽ là bởi vì Lan San tỉnh lại sau ánh mắt đầu tiên nhìn đến người là Minh Dạ, tuy rằng ấn tượng không tốt lắm. Chính là hắn trước sau là nàng tỉnh lại sau tiếp xúc đến người đầu tiên. Cho nên ở trong tiềm thức, nàng lại ỷ lại Minh Dạ, cho nên mới dám 5 lần 7 lượt khiêu khích Minh Dạ nghịch lân. Nếu nói trước 2 lần là ở thử, kia hiện tại chính là hoàn toàn không sợ. Minh Dạ lúc này đây là mang theo bạn nữ tới, từ Hoa Dương mới lên chọn một cái nữ sinh viên, tiêu chú Mẫn. Bộ dáng tiểu mị, dáng người nhỏ xinh, phập phồng quyến rũ, cũng rất hiểu chuyện. Đi theo hắn bên người không nên nói chuyện thời điểm tuyệt đối một câu không nói, tỉ như hiện tại biết rõ Lan San cùng Minh Dạ chi gian quan hệ không tầm thường. Tuy rằng trong lòng thực không cao hứng, thực chán ghét Lan San, nhưng là tuyệt không sẽ biểu hiện ở trên mặt. Như cũ một câu cổ họng, dựa gần Minh Dạ, hơi hơi cúi đầu. Đống nhiên Minh Đại Thiếu như là thay đổi tính tình giống nhau, cư nhiên cho nàng gấp một khối cá quế thịt, còn giống như ôn nhu hỏi một câu, sao nhóm không dùng nữa. Cái này làm cho Chu Mẫn thụ sủng nhược kinh, nhìn Minh Dạ ánh mắt, chớp chớp, bảo. Phần 95. Màu hồng phấn phao phao, cảm ơn công tử. Không biết hai trước mở đầu, trong lúc nhất thời mọi người ngươi một lời ta một ngữ khen tặng khởi Minh Dạ này tôn đại Phật tới. Chính Văn Minh thiếu gia, ngươi thật là người tốt tám. Không biết hai trước mở đầu, trong lúc nhất thời mọi người ngươi một lời ta một ngữ khen tặng khởi Minh Dạ này tôn đại Phật tới. Dạ công tử thật sẽ thương hương tiếc ngọc. Chu tiểu thư, thật hạnh phúc a. Hai vị thật sự hảo xứng đôi a. Như vậy xảo không khí hạ, Lan San lại vẫn là có năng lực ăn mày đều không nháy mắt một chút, biểu tình còn vẻ mặt thỏa mãn, chiếc đũa căn bản là không có đỉnh một chút, càng không có xem một cái tú ân ái mộ nam nữ. Nàng mới sẽ không ngốc đến cho rằng Minh Dạ là muốn cho nàng ghen, cho nên mới chơi như vậy nhất chiêu. Biết Minh Dạ cười như không cười đánh giá quá nàng vài lần lại trước sau cũng chưa ngẩng đầu xem một cái. Người nam nhân này là cực phẩm, hắn thực hảo. Đáng tiếc nàng có thể đùa giỡn có thể làm nũng có thể ái muội, lại không thể ái. Có chút người quan hệ, là từ lúc bắt đầu đã bị chú định. Phong Hương Viên rốt cuộc là có tư bản, trách không được như vậy quý, điều kiện như vậy liều mạng, còn có người tế phá đầu tưởng ở chỗ này ăn cơm, thật là ăn ngon làm người có thể cắn rứt đầu lưỡi. Lan San ăn cơm một chút cũng không thuộc nữ, tương phản nàng thực có thể ăn, một chút cũng không ngại người khác ánh mắt. Chính là cố tình liền ở nàng không thuộc nữ động tác hạ lưu lộ ngây thơ chất phác, mang theo một tia hồn nhiên mị hoặc, tựa hồ nhìn nàng ăn cơm liền cảm thấy mỹ mãn. Đặc biệt là Lan San ăn trên môi một tầng dầu trơn, phiếm một tầng liễm diễm du quang. Nàng lại cực thích ăn cay, nguyên bản phấn nộn môi đỏ hiện giờ càng là hồng diễm diễm thủy nhuận đầy đặn, thường thường vươn phấn phấn đầu lươi liếm một chút, kia liêu nhân hành động, như là con rắn nhỏ giống nhau, vốn lượn bò tiến ngươi trong lòng, rất nhỏ ngứa, muốn bắt lại chảo không được. Đã không biết một cái hai cái nam nhân trộm xem nàng thời điểm nuốt nước miếng, cái này làm cho Minh Đại Thiếu trên mặt càng thêm rét lạnh tối tăm. Cũng may Minh lão phu nhân rốt cuộc có ăn no thời điểm, đãi nàng thỏa mãn chép chép miệng, cầm lấy giấy ăn ưu nhã lau đi ngoài miệng dầu mỡ, Sở Tiểu cũng coi như chuẩn hảo thời gian lấy tiền đã trở lại. Tiền là trang ở Sở Tiểu màu đen công văn trong bao, không ai biết hắn lấy nhiều ít. Chỉ là Lan San ở nhìn thấy công văn trong bao tiền sau không tiền đồ đánh một cái no cách. Nàng kích động bắt lấy Sở Tiểu tay, này đó đều là của ta. mbtxs.net đọc, càng chất lượng tốt đọc thể. Phần 96. Lư Tha sợ Sở. Chính Văn Minh thiếu gia, ngươi thật là người tốt chín. Nàng kích động bắt lấy Sở Tiểu tay, này đó đều là của ta. Không phải Lan San chưa hiểu việc đời, mà là những cái đó tiền thật sự quá nhiều. Màu đen công văn trong bao tắc tràn đầy tệ đều tệ không dưới. Lan San đời này thật đúng là liền chưa thấy qua như vậy nhiều tiền, trong lúc nhất thời có điểm hồn không được. Giang giác một tiếng, Minh thiếu gia nặng tay chiếc đũa theo tiếng mà đoạn, Sở Tiểu thình lình đánh cái run run, thân thể cứng đờ như cục đá. Đúng vậy, là phu nhân, ngài có thể hay không trước buông tay. Ngài nếu lại không buông tay, ta cũng thật muốn mất mạng. Ngài liền đáng thương ta còn không có cưới vợ, phóng ta một cái đường sống đi. Lan San rốt cuộc nhớ tới chính mình hiện tại là Minh gia phu nhân, phải chú ý chính mình thân phận, vì thế liền ưu nhã gật đầu, hơi xấu hổ đến nói, ngượng ngùng, ta quá thất lễ, cảm ơn ngươi. Phu nhân hẳn là cảm ơn thiếu gia, ta chỉ là hỗ trợ trốn chạy, đây đều là ta nên làm. Sở Tiêu nắm chặt cơ hội, chạy nhanh đem Minh thiếu gia đẩy lên phía trước. Này lão phu nhân nếu là đem thiếu gia cấp ném một bên nhì, đại gia ngẫu nhiên đều đến tao hương. Lan San túi đầu le lưới, nàng như thế nào liền đã quên, tiền đều là thiếu gia cấp, không có thiếu gia, ai dưỡng nàng. Giây tiếp theo, liền tươi cười như hoa xoay người hơi hơi không lưng, mang theo chân thành tha thiết ý cười, sùng bái mà nhìn Minh Dạ. Minh Dạ, ngươi thật là người tốt, cảm ơn ngươi. Gió chiều nào theo chiều ấy tường đầu thảo bộ dáng, bị Lan San khắc họa hết sức tận xương ba phần, chỉ kém không có vây đuôi. Còn có việc. Minh Dạ thưởng thức kia căn bẻ gây giống nhau chiếc đũa, liếc xéo Lan San, nhàn nhạt hỏi một câu, biểu tình mịt mờ không rõ. Hiện tại nhớ tới hắn, rốt cuộc nhớ tới hắn, hắn còn tưởng rằng nàng sẽ chờ đến này đó tiền tiêu quang, mới có thể nhớ tới nàng kim chủ là ai tới. Lan San méo miệng, đây là làm nàng không có việc gì chạy nhanh cút đi không cần tại đây cho hắn mất mặt. Không có, ta đi trước. Sở Tiêu lại thực chi kỳ hỏi, phu nhân ngài đi thôi, nếu không làm tài xế đưa ngài. Không cần không cần, ta còn có chút việc, trong nhà tài xế trở về tiếp ta. Các ngươi tiếp tục dùng cơm, không quấy rầy, túi chảo. Nói xong vây vây tay, cảm thấy mỹ mãn mang theo kết xù tài sản, cao hứng rời đi, đi đường bước chân nhẹ nhàng sung sướng. Chính Văn Minh thiếu gia, ngươi thật là người tốt một không. Vê đút vê đút. Phần 97. Vê đút bê. Nói xong vây vây tay, cảm thấy mỹ mãn mang theo kết xù tài sản, cao hứng rời đi, đi đường bước chân nhẹ nhàng sung sướng. Ra thuê phòng, Lan San đi một chuyến toilet, ở trong vê đút cờ, vớt một chồng điệp thật dày tiền, mừng rỡ khỏe miệng vẫn luôn bảo trì thượng tiểu. Ra tới sau lại nhìn thấy dựa tường hút thuốc Minh Dạ, hắn vĩnh viễn đều một thân màu đen, cùng phía sau màu trắng vách tường hắc bạch phân minh, mà hắn có vẻ càng thêm đột ngột. Cách hơi mỏng xương khói ngước nhìn hắn, anh Tuấn gương mặt mờ ảo mơ hồ, Lan San phát giác như vậy xem hắn càng thêm xa xôi. Ly đến như vậy gần, lại cả đời đều đi không gần, ngực đông nhiên một trận đau đớn, như là tim đập nhanh giống nhau. Minh Dạ cũng thấy nàng lại không nhúc nhích, cũng không nói chuyện. Hai người liền như vậy vẫn duy trì một cái tư thế, đều đang xem đối phương, ai cũng không chịu trước mở miệng. Hình như là cao thủ so chiêu giống nhau, phảng phất ai trước động, ai liền trước thua. Cuối cùng vẫn là Lan San trước đánh vỡ trầm tĩnh, nàng thực vui vẻ cười nói, Minh Dạ cảm ơn ngươi tiền, cảm ơn ngươi tạm, nô vừa rồi giống như làm ngươi nan kham, ngượng ngùng, là ta làm có điểm quá mức, ngươi yên tâm về sau trường hợp này ta nhất định sẽ không trở ra cho ngươi quấy rối. Qua một hồi lâu, Minh Dạ mới phun ra một cái hoa lệ vành mắt, tạ lệ đâu? Lan San kinh ngạc, ai? Gia hỏa này ở muốn tạ lễ? Ngơ ngẩn qua đi, nghiêng đầu cười một chút, quy quy củ củ đi qua đi, đứng ở trước mặt hắn, giơ lên cổ nhìn hắn. Kia cái này đường tạ lễ được không? Nói xong vươn cánh tay ôm lấy Minh Dạ cổ, nhón mũi chân ở hắn bên trái trên má, nhẹ nhàng hôn một chút. Không có dụ dỗ, không có ái muội, không có tình sắc, chỉ là đơn thuần biểu đạt một chút lòng biết ơn. Ở Minh Dạ còn chưa ngạc nhiên thời điểm, xoay người như nai con giống nhau, nhảy dựng chạy đi, chính là nàng chạy vài bước lại dừng lại xoay người, gợi lên môi đỏ cười nói, nhi tử, hôm nay cái này nữ hài không tồi, rất xinh đẹp, túi chảo. Thẳng đến người biến mất không thấy, Minh Dạ mới ngơ ngác ngẩng đầu sờ lên bên trái gương mặt, kia một khối tựa hồ còn mang theo môi nàng độ ấm mùi thơm. Minh Dạ chào phúng cười, liền chính hắn cũng không biết là đang cười Lan San, vẫn là cười chính hắn. Chính Văn Minh thiếu gia, ngươi thật là người tốt một một. Minh Dạ chào phúng cười, liền chính hắn cũng không biết là đang cười Lan San, vẫn là cười chính hắn. Càng ngày càng thấy không rõ lắm nàng, tự. Phần 98. U giãn ỉ nha từ liệt mạnh du nuốt tuấn tuyển túng bực bồ mô huy kệ kệ biện phản trật xá thiện nào khiểm chuẩn hoàng hào chơi. Trước kia tuy rằng đáng giận, chính là hắn tổng có thể liếc mắt một cái liền nhìn rõ ràng nàng tâm tư, mà hiện giờ, lại như là cách một tầng trong suốt pha lê, xem tới được, lại đi bất quá đi. Biết rõ nàng ở nơi đó, biết rõ nàng đang làm cái gì, lại như thế nào cũng chưa biện pháp thật sự tới gần. Lan San ra phong hương viên tự nhiên là đi báo thù, nàng ở cái kia khinh bỉ nàng nghèo kiết hủ lậu không có tiền nhân viên cửa hàng khinh thường nghi hoặc trong ánh mắt, lại lần nữa vào kia ra cửa hàng. Đại bộ phận nhân viên cửa hàng đều là gặp qua nàng hai cái giờ tiến đến quá nơi này, không ai tiến lên phục vụ, chỉ có một thực tập kỳ tiểu muội nhiệt tình đi qua đi, tiểu thư Louis Vũ Ý tổng thu đông tân khoản nữ trang đã đưa ra thị trường, ngài xem thích nào khoản. Lan San cười gật gật đầu, liên tiếp thử thật nhiều kiện, ở còn lại nhân viên cửa hàng châm biếm chung đối thực tập tiểu muội nói một câu làm cho bọn họ tất cả mọi người kinh ngạc đến muốn rớt trong mắt mà lời nói, này vài món đều không tồi. Đều trang đứng lên đi. Nói những lời này thời điểm, Lan San cảm thấy chính mình căn bản chính là một cái nhà giàu mới nổi, cầm mới từ Minh Dạ kia làm ra tạm, liền vênh mặt hất hàm sai khiến. Thực tập tiểu muội lăng quá thần hậu, cao hứng ôm một đống lớn quần áo chạy tới quầy thu ngân, tựa hồ sợ nàng sẽ phản hồi giống nhau. Xoát tạp, ký tên, Lan San mua hảo khí tận trời, thập phần tiêu sái. Chính là ở thu bạc tiểu thư nói ra nàng kia một đống quần áo tổng giá trị khi, nàng vẫn là thực sự thịt đau một phen. Nàng này nhất thời báo thù ý niệm thế nhưng liền hoa đi ra ngoài 110 nhiều vạn, này nếu là đang ở nàng vẫn là bạch lăng kia hội, đó là nàng cả đời đều kiếm không đến tiền. Lan San cười lạnh, kẻ có tiền cùng người nghèo chi gian chênh lệch. Nhìn thực tập tiểu muội, Nhạc Nở Hoa gương mặt tươi cười, buổi sáng cười nhạo Lan San cái kia nhân viên cửa hàng hoàn toàn trợn tròn mắt. Nàng thả chạy không phải một cái quỷ nghèo mà là thần tài, Lan San mua những cái đó quần áo, là nàng ma phá miệng bán 2-3 tháng cũng không nhất định có thể bán đi ra ngoài số lượng, 110 nhiều vạn A, chỉ cần trích phần trăm liền có bao nhiêu. Buổi tối Minh Dạ xem ngân hàng truyền đến phó tạp tiêu phí danh sách, nhịn không được nhíu mày. Chính Văn Minh thiếu gia, ngươi thật là người tốt 1-2. Nàng thả chạy không phải một cái quỷ nghèo mà là thần tài, Lan San mua những cái đó quần áo. Là nàng ma phá miệng bán 2-3 tháng cũng không nhất định có thể bán đi ra ngoài số lượng, 110 nhiều vạn A, chỉ cần trích phần trăm liền có bao nhiêu. Lan San ở thực tập tiểu muội ngàn ân vạn tạ, phảng phất là đang xem Chúa cứu thế một. Phần 99. Khó khảm chuyên huynh hạn táp hạn mục ốc thứ. Ra cửa hàng môn, trong lòng kia một cổ tử buồn bực rốt cuộc tan ra tới. Buổi tối Minh Dạ xem ngân hàng truyền đến phó tạp tiêu phí danh sách, nhịn không được nhíu mày. Lan San nữ nhân này khi nào học được tỉnh tiền, thế nhưng chỉ tốn bình thường 5-6 phần có một, này không khỏi có chút quá không thể tưởng tượng. Buổi tối mau 12 giờ thời điểm, Minh Dạ rốt cuộc ở bực bội mấy cái giờ sau, cấp xa ở sủ dịch Lam Tu đánh một chiếc điện thoại. Lam Tu là hắn từ nhỏ liền nhận thức bạn bè tốt, là hắn số lượng không nhiều lắm bạn tốt chi nhất. Niên thiếu khi từng ở bên nhau niên thiếu khinh quần quá, sau lại chậm rãi lớn lên. Vì từng người gia tộc hiện giờ đều chấp trưởng một phương hậu duệ quý tộc. Nhưng cũng may nhiều năm tình nghĩa, cũng không có như vậy đảm đi. Vang lên nửa ngày điện thoại kia đầu mới vang lên một cái lười biếng ám ách gợi cảm tới cực điểm thanh âm, uy. Minh Dạ mày giật mình, vừa nghe liền biết tiểu tử này mới vừa triền miên xong, còn ở thỏa mãn dư vị chung. Xem ra đuổi tới sủ dịch sau hắn cái kia tiểu tình nhân tiến triển còn rất thuận lợi, lúc này sủ dịch hẳn là vẫn là ban ngày. Ban ngày tuyên dâm, Lam Tu xem ra cũng thành cái tình nô. Minh Dạ bưng chén rượu, tùy ý hỏi, muốn hay không cho ngươi chuẩn bị chút bổ thận trung dược. Ngươi lưu trữ chính mình dùng đi, không cần phải ngươi quan tâm, ta thân thể hảo đâu, ngươi nói đúng không bảo bối. Nửa câu sau đầu chuyển âm điệu, mang theo lấy lòng định nọt, là Minh Dạ thiếu chút nữa không đưa điện thoại di động vứt ra đi. Điện thoại kia đầu truyền đến một cái hô hấp có chút dồn dập nữ âm, Lam Tu ngươi thành thật điểm. Đừng chạm vào ta, ta muốn đi tắm rửa. Lam Tu ngươi trước không vội động dục, ta có việc muốn hỏi ngươi, nếu một nữ nhân, đột nhiên, có một ngày thay đổi, trở nên thực xa lạ, hoàn toàn không phải ngươi trước kia nhận thức cái kia, ngươi nói. Chính Văn Minh thiếu gia, ngươi thật là người tốt 1-3. Lam Tu ngươi trước không vội động dục, ta có việc muốn hỏi ngươi, nếu một nữ nhân, đột nhiên, có một ngày thay đổi, trở nên thực xa lạ, hoàn toàn không phải ngươi trước kia nhận thức cái kia, ngươi nói. Ái mỗi tiếng thở dốc xuân tới, Minh Dạ đưa điện thoại di động lấy xa một chút, suy tư một chút mở miệng, chính là câu nói kế tiếp hắn không nói ra tới, Lam Tu liền lười nhắc hỏi, nữ nhân kia trước kia thử cái ngươi. Minh Dạ không nói, xem như cam chịu. Lan San trước kia hẳn là thật sự thực yêu hắn đi, không chỉ là bởi vì hắn là Minh Gia gia chủ, mà là thật sự thích hắn người này. Phần 100. Truy Úc Tiếu phản ngôi sắc quý nột đăng ngẫu nhiên phụ chỉ lặc bổ hoàng hàng túi hướng đinh. Đó chính là nàng hết hy vọng, đối với ngươi cảm tình bị ngươi tiêu xài hết, cho nên quay đầu lại là bờ, tính toán nên đón tân nhân sinh, quá tân sinh hoạt, tìm tân nam nhân. Các ngươi này đó nam nhân chính là thiếu ngược, nhân gia ái các ngươi thời điểm, một đám đều xú thì muốn chết, liền xem đều không xem nhân gia liếc mắt một cái, nhân gia không yêu, lại ba ba chạy đi lên dính quân lấy ngông nô. Minh Dạ mày càng túc càng chặt, nữ hài thanh âm như là ma chướng giống nhau, ở bên thai hắn vẫn luôn vang. Khu khu nhà ta bảo bối có kinh nghiệm, nàng nói đều đối, ngươi đừng không để trong lòng, sẽ hối hận, thật sự. Sau khi nói xong lại thấp giọng ôn nhu trấn an một chút bên cạnh người nữ hài nhi. Minh Dạ cười nhạt, một nữ nhân đem ngươi lăn lộn thành như vậy, nếu ngươi thật là trước kia đế vương, ngươi cũng chỉ là một cái ái mỹ nhân nhi không yêu Giang Sơn hôn quân. Được, ta không công phu cùng ngươi xả, nhà ta bảo bối sinh khí, ta phải đi hống. Dạ công tử đại nhân, ngươi cũng đừng cười ta, một ngày nào đó sẽ có một nữ nhân ra tới thu thập ngươi. Lam Tu sau khi nói xong liền nhanh chóng treo điện thoại, trần trụi thân thể, chạy tiến phòng 8. Trên đời này bất luận cái gì sự vật đều là tương sinh tương khắc, ngươi không gặp được, không đại biểu nàng không tồn tại. Minh Dạ mắng một câu thấy sắc quên bạn, tùy tay đưa điện thoại di động ném ở trên bàn trà. Nhớ tới vừa rồi Lam Tu nói một ngày nào đó, sẽ có một nữ nhân tới thu thập ngươi. Minh Dạ nhướng mày, trên mặt toàn là không tin, hơi có chút trột dạ tưởng, trên đời này ai dám thu thập hắn, dám thu thập hắn nữ nhân còn không có sinh ra tới đâu. Chính văn ngươi nuôi không nổi ta. Một. Minh Dạ nhướng mày, trên mặt toàn là không tin, hơi có chút trột dạ tưởng trên đời này ai dám thu thập hắn nữ nhân còn không có sinh ra tới đâu. Chính là cố tình lúc này, trước mắt lại đong đưa kia chỉ trắng non tinh xảo chân nhỏ, một chân dẫm lên thân thể hắn, đốt lửa giống nhau, làm hắn bắt đầu huyết mạch sôi sục. Minh Dạ nằm ngửa ở trên sofa che lại đôi mắt, ngón tay cỏ qua gương mặt, lại nghĩ đến ở phong hương viên kia một màn. Nàng nhón chân, ở hắn trên má in lại một nụ hôn, môi như vậy mềm, như vậy ôn nhu. Cười khổ một tiếng, này một đêm, lại ngủ không hảo. Rốt cuộc từ khi nào bắt đầu, nàng mỗi một cái biểu tình đều trở nên như vậy sinh động khi nào bắt đầu, nàng trở nên không hề chán ghét. Tương phản này một đêm, Lan San ngủ cực hảo, tưởng tượng đến trong bóp tiền. Phần 101. Kia một chương tạp. Còn có kia một đống hồng hồng tiền giấy, nàng trong lòng liền có một con nóng lòng muốn thử chim nhỏ. Quả nhiên lúc trước nàng quyết định là nói đúng, không thể cùng Minh thiếu gia đối nghịch. Toàn bộ danh gia đều là của hắn, nàng một cái bị người phỉ nhổ tiểu mẹ kế, nếu không lại ôm chặt hắn ủi, nơi nào còn có đường sống. Nhìn một cái hiện tại thật tốt, thiếu gia không vì khó ngươi, thấy ngươi không phải động thủ động thương. Hơn nữa, ngẫu nhiên nàng còn có thể đùa giỡn một chút Mỹ Nam, thật tốt đẹp sinh hoạt ta. Minh gia nhà cũ người hầu hiện tại đều đã thói quen hiện tại Lan San, đối cái này không có cái giá, lớn lên thật xinh đẹp, thói quen cười tủm tỉm tân lão phu nhân thực thích. Lão quản gia phát hiện, cái này lạnh băng đại trạch, tựa hồ lần đầu tiên có nhân khí nhi. Minh Dạ hiện giờ ngẫu nhiên cũng sẽ lơ đãng trở về một lần, chỉ là mỗi lần trở về đều sẽ không ngốc lâu lắm. Có khi quá một đêm, ngày hôm sau liền đi, có khi là ăn bữa cơm liền đi, giống như nơi này là cái khách sạn giống nhau. Lan San cùng hắn khoảng cách, trước sau đều không xa không gần, nàng cũng không còn có đối Minh Dạ đã làm bất luận cái gì ái muội hành động. Nàng rất rõ ràng chính mình vị trí, ái muội có thể có, nhưng là không thể tùy ý. Làm nũng có thể, nhưng là không thể quá mức, không thể một mà lại đi đụng vào hắn nghịch lân. Nam nhân kia sẽ không vĩnh viễn mặc cho nàng kiêu căng, một hai lần có thể, thời gian dài chính là chán ghét chán ghét. Chính văn ngươi nuôi không nổi ta. 2. Nam nhân kia sẽ không vĩnh viễn mặc cho nàng kiêu căng, một hai lần có thể, thời gian dài chính là chán ghét chán ghét. Cho nên Lan San hiện tại cùng Minh Dạ trừ bỏ bình tĩnh vẫn là bình tĩnh, không còn có làm ái muội hành động, nói ái muội nói, gặp mặt cũng nhiều nhất chính là nàng trước cười hỏi. Đã trở lại. Ăn cơm không? Hôm nay bên ngoài giống như thực lãnh. Muốn hay không uống nước? Tới tới lui lui cũng chính là này vài câu. Minh Dạ vẫn là như vậy, yên lặng, lạnh lùng, cao thâm, như bóng đêm giống nhau thần bí, nhìn Lan San thời điểm, làm nàng tưởng đem chính mình giấu đi. Ở hắn ánh mắt hạ, nàng sở hữu tiểu tâm tư tất cả đều bại lộ dưới ánh mặt trời. Một hồi mưa thu một hồi hàn, cuối mùa thu thời tiết dần dần lạnh xuống dưới, khó được một cái mặt trời rực rỡ như mị hảo thời tiết. Lan San nhàn hốt hoảng, thấy công nhân đang ở tu bổ mặt cỏ, cảm thấy hảo chơi, liền chạy ra đi xem náo nhiệt. Nàng chân chùi chân mang từ đào bảo thượng mua tiểu mũ rơm, tay. Phần 102. Trung cầm một phen đại kéo cùng Minh ra người làm vườn học tu bổ mặt cỏ. Đạp lên mới vừa tu bổ quá mặt cỏ thượng, thứ, nhưng lại không đau, còn thực thoải mái, Lan San nhịn không được nằm xuống, qua lại đánh mấy cái lan. Hoàng hốt gian giống như thấy lầu hai cửa sổ trước tựa hồ đứng một người, chính nhìn nàng bên này. Lan San dừng lại, nhìn chăm chú nhìn lại, quả thực nhìn thấy rõ ràng đêm cao lớn thân ảnh y cửa sổ mà đứng. Trên người độ một tầng đạm kim sắc dương quang, cao quý như thần chi, đã không biết đứng ở cửa sổ nhìn nàng bao lâu. Ngày mùa thu tới gần giữa trưa dương quang, thực tươi đẹp, thực ấm, phơi ở trên người ấm dương, Liên Quan Minh dạ tựa hồ cũng có vài phần ấm áp. Khoảng cách có điểm xa thấy không rõ hắn mặt mày, nhưng là Lan San tổng cảm thấy, hắn nhất định ở cười nhạo nàng. Lan San cuống quýt bò dậy, túi đầu ngượng ngùng cọ cọ chân, xoay người không dám nhìn Minh dạ, vội vàng chạy vào đại sảnh. Nhịn không được trong lòng chửi thầm, hắn khi nào trở về, như thế nào không một chút động tĩnh, nếu là biết hắn ở nhà, nói cái gì cũng sẽ không chạy ra nổi điên. Chạy tiến phòng bếp, đổ chén nước, ra tới thời điểm, vừa lúc gặp phải xuống lầu Minh dạ, Lan San nhớ tới chính mình vừa rồi lăn lộn bộ dáng, bên tai nóng lên, không dám nhìn hắn. Chính văn ngươi nuôi không nổi ta. 3. Chạy tiến phòng bếp, đổ chén nước, ra tới thời điểm, vừa lúc gặp phải xuống lầu Minh dạ, Lan San nhớ tới chính mình vừa rồi lăn lộn bộ dáng, bên tai nóng lên, không dám nhìn hắn. Minh dạ lập tức đi đến nàng trước mặt, không chút khách khí lấy đi nàng mới vừa uống một ngụm thủy, đưa đến bên miệng uống một ngụm. Lan San tích tụ, uy ta uống qua. Minh dạ từ đầu đến chân đem Lan San chậm gì gì đánh giá mấy lần, cuối cùng dừng ở nàng trần trụi chân thượng, nắm ly nước tay nắm thật chặt. Ban ngày ban mặt làm cho người hầu mặt trần trụi chân chạy tới chạy lui giống bộ dáng gì. Thiếu gia tổng cảm thấy như là trong lòng chân quý nhất đồ vật, hiện giờ bị người chia sẻ giống nhau, trong lòng khó chịu, thực khó chịu. Mặt vô biểu tình hỏi, người thực nhàn. Lan San khó hiểu nhìn hắn, sau đó gật gật đầu, ân, giống ta loại này ăn no chờ chết, ăn không ngồi rồi, không đúng tí nào, cái gì đều sẽ không nữ nhân, đương nhiên thực nhàn. Đối với nàng loại này tự hạ mình nói Minh dạ có điểm không thích, không có người mời ngươi tham gia party. Nếu nói không ai cấp Lan San hạ thì mời, Minh dạ nhưng thật ra kỳ quái, đám kia thiên kim phu nhân sao có thể buông than định bợ Minh dạ cơ hội. Lan. Phần 103. San cắn môi dưới, suy nghĩ một chút, quản gia giống như cùng nàng nói qua có người thỉnh nàng tham gia cái gì thiệt trả, sinh nhật tụ hội, bất quá nàng cũng chưa để ý. Nô có A, nhưng ta lại không quen biết bọn họ, hơn nữa đối với yến hội ta có bóng ma. Lần trước ý ghi á sự, làm nàng đối yến hội này hai chữ thực chán ghét. Nàng nhưng không nghĩ ở gặp được cái thứ hai ý ghi á, tiểu tử này cũng không phải là cái gì tỉnh đèn dầu, ai biết bên ngoài có bao nhiêu nợ tình. Minh dạ trong mắt xẹt qua một mạt đạm đến mắt thường nhìn không thấy ý cười, trước kia ngươi còn nói nghĩ ra đi công tác, muốn hay không ta cho ngươi an bài. Nếu là sở tiểu tại đây nghe thấy hắn những lời này, phỏng chừng sẽ sợ tới mức té xỉu qua đi. Lan San nghiêng đầu, chẳng lẽ ngươi nuôi không nổi ta? Nàng này tin khẩu hỏi ra một câu, là Minh dạ trái tim bỗng nhiên ra tốc nhảy vài cái, nàng những lời này làm hắn lập tức liền nghĩ đến kiếm tiền nuôi sống chính mình thê tử trượng phu. Đương nhiên không phải. Liên tính là lại đến 100 Lan San, hắn cũng nuôi nổi, hơn nữa có thể dưỡng thực hảo. Chính văn ngươi nuôi không nổi ta. 4. Đương nhiên không phải. Liên tính là lại đến 100 Lan San, hắn cũng nuôi nổi, hơn nữa có thể dưỡng thực hảo. Mỗi lần nhìn đến phó tạp tiêu phí danh sách, hắn đều có một loại không thể hiểu được thỏa mãn cảm. Ngay cả công tác đều không ở chỉ là buồn kẻ vô vị đồ vật, nàng giống như, cho hắn nào đó động lực. Lan San chu lên miệng, ta đây làm gì muốn đi công tác? Vẫn là ngươi không tính toán tiếp tục dưỡng ta. Nàng thích ăn no chờ chết sâu gạo nhật tử, ăn không ngồi rồi khá tốt, ngẫu nhiên cầm nhi tử cấp tiền yên tâm thoải mái đi ra ngoài tiêu xài, mua sắm. Lan San cũng không phải là những cái đó lòng tự trọng rất mạnh không hoa nam nhân tiền nữ nhân. Đã có nhân tâm cam tình nguyện không thể không dưỡng ngươi, kia làm gì muốn làm ra vẻ, chịu khổ chịu nhọc công tác nàng làm đủ rồi. Hiện giờ thật vất vả có thể hưởng thụ, nàng mới sẽ không ngốc đến lại chạy tới công tác. Minh dạ ngửa đầu lại uống một ngụm thủy, che giấu chính mình thất thố, lạnh như băng ném cho Lan San hai chữ, nói bậy gì đó. Vậy ngươi sắc mặt vì cái gì như vậy xú? Lan San phát giác ở Minh dạ trước mặt, nàng luôn là không tự chủ được muốn tùy hứng, tỉ như hiện tại, nàng lá gan lại lớn, nói chuyện lại bắt đầu không cố kỵ. Minh dạ mặt tâm trầm, quát lớn nói, mùa thu còn trần trụi chân. Giống bộ răng gì? Hắn nói không rõ vì cái gì chán ghét nàng trần trụi chân, nhưng là chỉ cần tưởng tượng về đến nhà người hầu đều nhìn đến nàng trắng non chân nhỏ, liền cảm thấy thực bực bội. Phần 104. Sam hoang hảo từ túi lộ ngoan dụ nhâm tẩy công đổi long. A ta quên mất, chân hảo lãnh, ta đi xuyên giày. Minh dạ này vừa nhắc nhở, Lan San mới cảm giác được hai chân lánh lợi hại, đẩy ra Minh Dạ liền hướng trên lầu chạy. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Minh Dạ khó được còn ở, hai người ngồi ở cùng nhau ăn một cái thực an ổn cơm trưa, mau ăn xong thời điểm, Minh Dạ giống như thực không để tâm hỏi, hôm nay còn tính toán làm cái gì? Lan San trong miệng còn tắc một ngụm thịt bò nạo, hàm hồ nói, buổi chiều A đi thương trường, tiêu xài ngươi tiền đi, ngươi không cần đau lòng Nga. Minh Dạ cho nàng một cái ngươi thực ngu ngốc ánh mắt. Nàng hoa chút tiền ấy, còn có thể tính tiêu xài xem ra về sau muốn một lần nữa giáo nàng cái gì mới kêu tiêu tiền. Chính văn ngươi nuôi không nổi ta. Nam. Minh Dạ cho nàng một cái ngươi thực ngu ngốc ánh mắt. Nàng hoa chút tiền ấy, còn có thể tính tiêu xài xem ra về sau muốn một lần nữa giáo nàng cái gì mới kêu tiêu tiền. Cầm lấy khăn ăn lau lau khỏe miệng, ưu nhã đứng dậy, nhìn một hồi Lan San hồng nhuận mặt, giống như béo. Bất quá nhưng thật ra so trước kia gầy yếu bộ dáng càng thêm đẹp, trên người thịt nhiều điểm, ôm hẳn là sẽ thực thoải mái. Lan San từ bát cơm chung ngẩng đầu chiếc đũa bị nàng cắn kéo kẹt văng lên, đôi mắt phun hỏa trừng mắt Minh Dạ. Nắm lên trên bàn cơm quả táo liền ném qua đi, lại bị hắn thực nhẹ nhàng nhận được. Nào có ta đây là khỏe mạnh, so ngươi những cái đó gầy ba ba xương cốt mị nữ khá hơn nhiều, hứ ngươi chờ, ta buổi chiều nhất định soát tạp soát ngươi thì đau. Nữ nhân ghét nhất có hai việc, một là nói nàng béo, nhị là nói nàng lão. Dám nói như vậy nàng, phi làm hắn hối hận không thể. Minh Dạ đuôi lông mày chọn một chút, trong mắt hắn lạm sát tức giận, trong ánh mắt lóe hai thốc tiểu ngọn lửa, mang theo vài phần tính trẻ con, thế nhưng vẫn là thực câu nhân. Hắn đi đến Lan San trước mặt, rốt cuộc vẫn là không có thể nhịn xuống, méo một chút nàng gương mặt, nô so trong tưởng tượng muốn mềm, muốn hoạt. Ở Lan San phát hỏa xóa sạch hắn bàn tay to tiền, Minh Dạ dẫn đầu buông lỏng tay ra, cầm nàng đương ám khí tạp hắn quả táo, bước nhanh đi ra đại sảnh, lưu lại Lan San khí dậm chân. Sở Tiêu nhìn thấy Minh Dạ ra tới, lập tức mở ra cửa xe, chính là nhìn đến hắn tay phải lấy đồ vật, tay chịu hai hạ. Công tử, ngài đây là... Ngươi không biết sau khi ăn xong ăn trái cây có trợ tiêu hóa sao? Không phải ngài như vậy cầm một cái quả táo, thực hàng thân phận. Thiếu gia Hoành. Phần 105. Quá một cái mắt lạnh, vậy ngươi còn vô nghĩa, thiếu gia làm sự muốn ngươi hỏi nhiều sao? Buổi chiều Lan San thật sự đi thương trường, kỳ thật nàng nguyên bản không tính toán mua sắm, chính là bị Minh Dạ kia một kích, nàng cảm thấy nếu không cho hắn thịt đau một chút, thật sự thực xin lỗi kia trương tạp. Nàng đi vẫn là kia ra cửa hàng, từ ở kia mua quá quần áo sau, nàng liền thường xuyên đi thăm, mỗi lần đi, đều chỉ làm lúc trước tiếp đãi nàng cái kia thực tập tiểu muội thêm đơn, làm này nàng nhân viên cửa hàng nôn ra máu đỏ mắt. Chính văn thiếu gia đau lòng. 1. Nàng đi vẫn là kia ra cửa hàng, từ ở kia mua quá quần áo sau, nàng liền thường xuyên đi thăm, mỗi lần đi, đều chỉ làm lúc trước tiếp đãi nàng cái kia thực tập tiểu muội thêm đơn, làm này nàng nhân viên cửa hàng nôn ra máu đỏ mắt. Phu nhân ngài đã tới, giữa trưa vừa đến tân khoản. Chính nói phải cho ngài gọi điện thoại đâu. Lúc trước tiểu muội, hiện giờ đã là chính thức nhân viên cửa hàng, mỗi lần nhìn thấy Lan San, đều so thấy nàng thân mụ còn muốn cao hứng kích động. Từ nhận thức Lan San này tôn thần tài, nàng liền thành toàn cửa hàng, bao gồm cửa hàng trưởng đều hâm mộ ghen tị hận đối tượng. Lan San thử một kiện vàng nhạt trung trường khoản phục cổ thức áo gió, đơn giản hào phóng, cắt may lưu sướng, rất là tu thân. Đặc biệt là rất nhỏ chỗ lại trương hiển một cổ điệu thấp xa hoa, cổ tay háo chỗ bạc chất cổ tay háo thượng nạm thủy tinh, giơ tay nhấc chân ẩn ẩn quý khí mọc lan tràn. Phu nhân ngài ánh mắt thật tốt, cái này quần áo không hoa lệ, mặc ở ngài trên người đặc biệt thích hợp. Lan San tả hữu nhìn hai hạ, cảm thấy cũng không tồi, phải không, ta cũng cảm thấy không tồi đâu, một hồi giúp ta trang lên. Giang Giao Tuyết vừa vào cửa liền nhìn chúng Lan San thí xuyên y giải phục. Tiêu căng ngạo mạn nối tiếp đãi nàng nhân viên cửa hàng nói. Trên người nàng kia một khoản, cho ta lấy kiện L hào tới. Nhân viên cửa hàng tả hữu nhìn xem thực khó xử, ngượng ngùng Giang tiểu thư, L hào chỉ có kia một kiện, vị phu nhân kia đã thử, nơi này còn có rất nhiều tân khoản, có hai khoản thực thích hợp ngài. Ta không cần khác, ngươi đem trên người nàng kia kiện cái cho ta lấy tới, nàng mua nổi sao. Nhân viên cửa hàng túi đầu không xem nàng. Trong lòng chửi thầm nhân ra chính là so người có tiền nhiều. Vị kia tiểu thư cũng là bổn tiệm lao khách hàng, ngài xem. Lao khách hàng mặt khác một tầng ý tứ là nói, nhân ra cùng ngươi giống nhau có tiền. Giang Giao Tuyết xẻo nhân viên cửa hàng liếc mắt một cái, hừ, lao khách hàng làm sao vậy, ta ra gấp hai giá, làm nàng cởi ra. Mới vừa nói xong liền thấy Lan San xoay người, chờ đến thấy Lan San diện mạo sau, sửng sốt một chút, chợt chế nhạo.